Xin chào các bạn. Hôm nay Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn phần 2 câu chuyện ma có thật tại Hòa Bình với tựa đề Đồng Trinh Ngải của tác giả Nghiêm Diệu Linh. Chuyện được cập nhật trên kênh Thích Nghe Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẹ tôi nằm trên giường bệnh trắng toát, đầu cuốn băng kín mít. Một người từng béo tốt hồng hào, yêu đời, năng động, sao lại có thể trở thành một người bệnh tật đáng sợ như vậy? Còn cái chết của bố, cái chết của dì, còn sự điên loạn của mẹ, tất cả lẽ nào đều liên quan đến dì? Nếu là nguyền rủa, thì chúng tôi đã làm gì để cô ta căm phẫn đến mức muốn chúng tôi chết trong đau đớn? Không phải là cô ta xứng đáng nhận lấy hậu quả vì hành vi vô đạo đức của mình hay sao? Là cô ta đã khiến gia đình chúng tôi suýt nữa là tan cửa nát nhà sao? Tôi phải cứu mẹ tôi, anh trai tôi và ngay cả bản thân mình nữa. Tôi sợ rằng nguyền rủa này không chỉ dừng lại ở đây. Cô ơi, cháu xin lỗi. Tôi tới gặp bà Đồng Dương, người đã đọc ra được vấn đề mà gia đình tôi thực sự gặp phải. Do cháu u mê, cháu ngu dốt, đã buông lời nói không phải với cô lần trước. Đã thêm người chết nữa rồi cô ơi. Mẹ cháu cũng đang nằm viện. Cháu xin cô giúp cháu với. Tôi bật khóc nức nở. Có lẽ vì trông tôi quá thảm hại, bà Đền lạnh nhạt mở cửa cho tôi vào trong điện. Vào đi. Hà đi theo sau tôi, khuôn mặt không mấy dễ chịu. Tôi đã phải sang tận nhà trình bày, năn nỉ, xin lỗi nửa tiếng đồng hồ, nó mới chịu theo tôi đến đây, muối mặt xin cô giúp đỡ. Xin cô. Tôi chưa nói hết câu, thì bà Đồng giơ tay ý nói tôi ngừng lại. Thứ nhất, là tôi chẳng giúp gì được cho cô. Ngài đã khó, Đồng Trinh Ngải dài lại càng khó gấp 10 lần. Chỉ có cách tìm ra người luyện ngải, tiêu hủy cây ngải, có vậy mới chấm dứt được lời nguyền rủa độc địa này. Thứ hai, cô Dương liếc nhìn tôi. Trên đất nhà cô có cốt của người đàn bà chết trẻ, còn là chết oan nên oán khí rất nặng, ám cả vào trong những người đang sống, đấy là khiến ngải càng mạnh hơn. Tương truyền rằng ngải rất thích quấn quýt những nơi có ấm khí mạnh. Nào, theo tôi sẽ chứng minh cho cô thấy cô đang bị bỏ bùa như thế nào. Bà Đồng đưa tôi vào trong nhà, bắt tôi quỳ trước bàn thờ chắp tay niệm Phật. Một mặt bà lầm rầm đọc thần chú, sau đó vẩy nước vào người tôi. Nước bắn đến đâu, tôi đau rát đến đấy như là bị bỏng. Sau đó bà bắt tôi cởi áo trong lẫn áo ngoài, nằm sấp, dùng một quả trứng gà đã luộc sẵn, vừa đọc thần chú, vừa lăn khắp lưng tôi. Hà đứng bên cạnh, làm nhiệm vụ quay phim vừa kêu nhỏ. Trời ơi, lăn đến đâu bầm tím đến đấy, sợ quá. Tôi lắp bắp, tím á? Đúng vậy, trứng lăn đến đâu da cậu liền tím bầm lại đến đấy, ghê chết đi được. Lăn một lúc xong, bà Đồng Dương mệt mỏi quệt tay lên trán lau mồ hôi, sau đó gọi chúng tôi lên bàn ngồi xem. Bà bóc vỏ quả trứng luộc, sau đó bừa đôi quả trứng ra. Thật kinh tởm khi trong phần lòng đỏ quả trứng lại là một nắm tóc người cùng với một con rết nhỏ đang ngoe ngoẩy. Không lâu nữa mẹ cô sẽ chết thôi. Bà Đồng nhắm mắt bấm đốt ngón tay. Sau đó là một người đàn ông trẻ. Cô có anh trai đúng không? Cuối cùng sẽ là cô. Đồng Trinh Ngải sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả những người bị nguyền rủa phải chết. Phán đoán của bà Đồng khiến tôi ớn lạnh. Tôi phải làm sao? Cô, xin cô giúp cháu với. Nhà cháu đội ơn cô rất nhiều. Tôi vô thức quỳ xuống trước mặt của bà Đồng. Mẹ tôi, anh tôi đều là những người thân duy nhất còn lại của tôi. Tôi không thể để họ chết được. Tôi đã nói rồi, không thể giải, chỉ có thể diệt. Ý cô là cháu phải tìm dịu sao? Người bỏ ngải sau đó tiêu hủy cây ngải đi ạ? Đúng vậy, chỉ có cách đó, Đồng Trinh Ngải là thứ bùa tà ác nhất, chẳng có gì có thể giải được cả. Bà Đồng lắc đầu. Cháu phải tìm cô ta ở đâu bây giờ? Tôi hỏi bà, cũng là tự hỏi bản thân mình. Vậy còn mẹ cháu? Mẹ cháu đã bị thương, hành động như bị ma ám. Từ giờ cho đến lúc cháu tìm được dịu thì làm cách nào để mẹ cháu không tự hại bản thân mình bây giờ? Tôi cũng không chắc, vì ngài này mạnh lắm. Ở Hà Nội có chùa Quán Sứ, có chùa Liên Phái hoặc một số chùa lớn. Cô hãy đến xin phép sư cụ trụ trì cho mẹ cô ở lại đó một thời gian cho đến khi diệt được cây ngải. Nhưng phải hiểu rằng Đồng Trinh Ngải đã phá hoại tâm trí của bà ấy, rất có thể cũng không ngăn cản được hoàn toàn. Và nếu có hiệu quả mà mẹ cô vẫn chưa chết, bà Đồng thấp giọng, Nó sẽ chuyển sang chủ yểm những người khác bị nguyền, cụ thể là anh cô và cô. Trở về nhà, tôi soi lưng mình trong gương, tất cả đều bầm tím. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy những vết đỏ như tia máu trên đó, tựa như là vết chân con rết. Tôi dùng mình sợ hãi. Bùa ngải là có thật ư? Tôi cũng không muốn tin, nhưng sẽ phải tin, bởi lẽ sự nguyền rủa độc địa này đã, đang và sẽ ám ảnh gia đình tôi, hãm hại chúng tôi đều đến chết. Tôi trở vào viện gặp anh trai, trình bày kể lể một hồi sau đó, thuyết phục anh đưa mẹ vào một ngôi chùa nào đó cầu sự an lành, giúp bà ngăn cản ngải lộng hành. Anh bán tín bán nghi nhìn tôi. Anh là người không mấy duy tâm, nhưng quả thực lúc này nghe tôi phân tích, nghĩ tới bố, mẹ và dì tôi, thì những cái chết kỳ lạ và hành động kỳ quái của họ, anh tôi có phần nào tin theo, sắc mặt tái nhợt. Anh sẽ thuê người trông chừng mẹ và đưa mẹ vào chùa ở tạm. Anh trai bình tĩnh nói. Nhưng không phải anh hoàn toàn tin lời em nói đâu đấy. Anh chỉ muốn mẹ được bình tâm sau khi ra viện thôi. Anh trai, cẩn thận nhé. Tôi gọi với theo bóng lưng của anh mình. Việc quan trọng bây giờ là tìm ra Dịu, người đã chơi ngải cả nhà tôi. Cô ta thật độc ác, đã nhẫn tâm phá hoại gia đình tôi, khiến mẹ tôi bị tổn thương. Lại còn nguyên rủa gia đình chúng tôi mất mạng bởi thứ bùa ngải độc ác đó. Đành rằng chúng tôi đã dồn ép cô ta khi tung clip đó lên mạng, nhưng cũng không đến mức ép chúng tôi phải chết chứ. Sau khi trở về từ văn phòng môi giới việc làm, nơi có thông tin về quê quán, xuất thân của Dịu, tôi cùng Hà thuê xe về Cao Bằng, nơi bố mẹ Dịu đang sinh sống để tìm cô ta. Phải tìm được người, diệt được ngải, thì tôi và gia đình tôi mới có thể thoát khỏi cảnh này. Tôi dựa vào kính ô tô thiếp ngủ, bỗng kít một tiếng. Bác Tài dừng xe lại một cách đột ngột, khiến tôi đập đầu vào ghế trước, đau điếng. Sao lại phanh gấp như thế bác? Đau quá! Tôi cằn nhằn khó chịu. Phía trước có tai nạn rồi, thật khủng khiếp quá. Tôi nghe giọng bác Tài run rẩy. Nhìn lên phía trước, thoáng chốc tôi cũng dùng mình ớn lạnh. Xe khách 29 chỗ va chạm thảm khốc với xe công. Phía lực lượng y tế cùng cảnh sát đang đưa nạn nhân còn sống cũng như khuôn xác nạn nhân từ xe khách ra ngoài. Sợ, sợ quá. Tôi nghe Hà ngồi bên cạnh run lên từng cơn rúc vào vai tôi. Thú thực tôi còn sợ hơn cô ấy. Nhưng những việc gần đây xảy ra với gia đình tôi, những ảo giác đáng sợ xảy ra với riêng bản thân tôi đã khiến tôi có cảm giác mình gan dạ hơn. Khi nhìn vào cảnh khói lửa, máu me phía trước, tôi bỗng thấy bố tôi, dì tôi, hai thân đầy máu đang đứng bên lề đường, nhìn những tử thi được đưa ra khỏi xe. Bên cạnh họ còn có hai cô gái hào hào giống nhau. Một là Dịu, trên tay cầm chậu hoa đỏ. Hai là cô gái có khuôn mặt quen quen, giống như tươi. Con bé giúp việc ăn cắp tiền, rồi bỏ nhà tôi đi vài năm trước. Nghe nói sau đó nó mất tích. Tôi hoảng hốt đẩy cửa ô tô bước xuống, chạy xuống chỗ tai nạn. Tôi chạy về phía vụ tai nạn, ráo rác tìm những hình ảnh mà mình vừa trông thấy. Nhưng đến nơi, thì những hình ảnh kia biến mất. Bố, dì, Dịu xuất hiện tôi có thể hiểu được, vì họ liên quan đến nhau. Nhưng tươi, cô giúp việc cũ của nhà tôi, thì liên quan gì mà xuất hiện tại đây? Và lại nếu tôi không nhầm, thì vừa rồi Dịu mặc một chiếc váy đen, còn tươi mặc một chiếc váy trắng loang lổ những máu. Tựa như là chết rồi vậy. Cậu làm gì vậy? Chúng ta đi thôi, sợ quá. Hà thấy tôi thất thần thì kéo tôi quay lại. Tôi ngoái nhìn những thi thể nát bầm đặt ngay ngắn trên vệ đường, vừa thương xót vừa sợ hãi. Khi bác Tài phóng xe qua, tôi còn ngoái lại nhìn lần nữa. Hình như tôi thấy Dịu cùng tươi đứng cạnh đó, cười và vẫy tay chào mình. Nhà ông bà Phú, chủ của bố mẹ Dịu, là gia đình giàu có nhất Cao Bằng. Tôi đứng trước cánh cửa ngôi nhà đổ sộ như một tòa lâu đài, bấm chuông. Chị hỏi ai? Con bé trông lam lũ, chắc là người giúp việc ra mở cửa cho chúng tôi. Sắc mặt của nó có phần u ám, buồn rầu. Cho hỏi ở đây có ông Du bà Thảo không? Tôi hỏi. Hình như họ là người làm trong nhà này. Con bé nhìn chúng tôi từ đầu tới chân, sau đó hỏi tiếp. Có, chị gặp họ có việc gì? Chị là bạn, bạn của con gái họ. Bạn của Dịu à? Mắt con bé sáng lên. Vậy giờ Dịu ở đâu, chị có biết không? Tôi hơi thất vọng. Nói vậy là Dịu không có ở đây rồi. À, em dắt chị vào gặp bọn họ có được không? Tôi ngập ngừng. Con bé gật đầu mở cửa, sau đó nói, đi vòng ra sân sau nhé. Bà chủ đang buồn nên sẽ không thích người lạ vào nhà đâu. Tôi gật đầu trịnh trọng, cùng Hà tiến vào sâu trong căn biệt thự. Chị là bạn ở thành phố của Dịu à? Ừ. Trông người thành phố xịn thật đấy. Từ hội vụ video trên mạng, Dịu không trở về cũng không liên lạc với cô chú Du. Họ buồn lắm. Dù bà chủ không vui, em vẫn dắt hai chị vào gặp cô chú ấy. Hy vọng chị biết Dịu ở đâu. Con bé vừa đi vừa nói. Căn biệt thự này khá rộng, lại còn có một cái vườn lớn. Mà chị có biết kẻ thất đức nào đã quay clip tung lên mạng không? Mặt tôi cứng đờ, không nói lên lời. Thất đức ư? Dịu nó không bao giờ đi phá hoại gia đình ai cả. Con bé có vẻ tức giận, cũng không chú ý tới vẻ kỳ lạ của tôi ở phía sau. Cháu là bạn của Dịu à? Cháu có biết nó đang ở đâu không? Mẹ Dịu, một người đàn bà lam lũ, ánh mắt có vẻ hiền từ, nghe nói tôi là bạn thành phố của con gái mình, liền bắt tay lấy tôi nức nở. Tôi nửa muốn gỡ tay bà ấy ra, nửa ngượng ngùng. Không phải tôi khinh khi gì bọn họ, mà với tôi, Dịu là một người độc ác, đã nguyền rủa gia đình tôi. Bố mẹ của Dịu trong suy nghĩ của tôi cũng không có mấy thiện cảm. Cháu là người quen của Dịu ở Hà Nội. Cháu muốn tìm cô ấy nên về đây. Vậy thì khó rồi. Mấy tháng này nó không liên lạc với gia đình, cũng không trở về. Mẹ Dịu thất vọng buông tay tôi. Kể từ sau vụ việc kia, nó có gọi về cho tôi một lần giải thích rằng nó bị ông chủ làm nhục, bà chủ đánh đập rồi quay clip lên mạng. Nhưng bố nó không cần biết lý do là gì, đã chửi nó như làm ô nhục gia đình, không cho phép nó trở về đây nữa. Sau lần đó thì mất liên lạc. Bị làm nhục ư? Tôi cười khẩy trong bụng. Không phải cố tình lên giường để được đổi đời sao? Nghĩ vậy nhưng không nói ra ngoài. Tôi cố nhẫn nhịn mắng chửi cô ta là con đàn bà độc ác, đành hỏi chuyện. Cháu có biết việc đó, nhưng không phải cô ấy cố tình xen giữa vợ chồng người ta mới bị đánh hay sao? Họ làm như vậy có chút quá đáng, nhưng không có lửa thì làm sao? Tôi chưa kịp nói hết câu thì mẹ Dịu đã bật dậy hét vào mặt tôi. Tôi tưởng cô là bạn của con gái tôi thì cô phải biết nó là đứa như thế nào chứ. Con gái tôi 12 tuổi đã bị người ta cưỡng hiếp. Nó ghê tởm đàn ông chứ đừng nói quyến rũ người ta. Cô có thấy ai bị làm nhục rồi còn thích lên giường với đàn ông bằng tuổi cha tuổi chú của mình không? Biết mình lỡ lời đã nói quá nhiều, mẹ Dịu lên đuổi. Cô không biết nó ở đâu thì đến đây làm gì? Tôi cũng chẳng biết nó ở đâu đâu. Cô về đi. Tôi sững sờ. 12 tuổi đã bị cưỡng hiếp sao? 12 tuổi thì mới là một đứa trẻ. Một đứa trẻ còn chưa phát triển. Tôi là người thích đọc sách tâm lý. Bởi vậy tôi biết đứa trẻ bị ấu dâm thì 99% sẽ rất sợ gần gũi đàn ông. Nếu nói như vậy, sao Dịu có thể quyến rũ bố tôi được? Trừ khi cô ta thuộc 1% còn lại, mang tâm lý biến thái sau khi bị lạm dụng. Tôi nhớ lại, Dịu là đứa con gái ít nói, có phần trầm lặng, thi thoảng thơ thẩn ngồi nhìn trời. Nói cách khác, nó có dấu hiệu trầm cảm. Vậy thì nó không thể là đứa đi quyến rũ người ta được. Từng dữ liệu hiện ra trong đầu khiến tôi choáng váng. Có khi nào bố tôi mới chính là người làm nhục Dịu? Sau đó gia đình tôi phát hiện, lại đánh đập, hạ nhục, quay clip tung lên mạng, triệt mọi đường sống của cô ta. Có như vậy cô ta mới mang tâm trạng thù oán tới mức nguyền rủa cả nhà tôi. Trên đường ra cửa, tôi có hỏi nhỏ bé giúp việc về việc Dịu đã từng bị người ta cưỡng hiếp ư? Con bé sững lại, nhìn tôi đầy sợ hãi. Sau đó nó thì thầm. Không phải em nói xấu người đã khuất đâu, nhưng ông chủ em đúng là một người xấu xa. Ông ấy đã làm đau Dịu, sau đó còn đổ tội cho Dịu quyến rũ ông ta nữa. Dịu là bạn em biết tính nó cực kỳ hiền lành, không bao giờ có chuyện Dịu quyến rũ người ta đâu. Tôi choáng váng đến ngây người, sau đó hỏi. Em nói ông chủ em đã chết rồi ư? Vâng, ông chủ mới chết được 7 ngày, mà kỳ lạ lắm. Ông ấy trước tiên tự chặt chân mình, sau đó chặt tay. Nghe nói, con bé giọng ấp úng. Còn tự cắt cả cái ấy, rồi ăn luôn chị ạ. Nói đoạn con bé rùng mình. Tôi và Hà sợ đến mức suýt hét lên, lặng lẽ rời khỏi biệt thự của ông bà Phú. Hà ơi, tớ sợ tất cả là lỗi của gia đình tớ, và Dịu lại là nạn nhân lắm. Trên xe trở về Hà Nội, tôi bật khóc nói với Hà. Hà cũng im lặng, có lẽ nó cũng đang suy nghĩ giống như tôi. Hà từng sang chơi nhà tôi, gặp Dịu vài lần. Nó từng nói đùa, con bé giúp việc nhà Vân xinh xắn mà như bị tự kỷ nhỉ. Chả nói chả rằng gì. Sau vụ việc đánh ghen vỡ lở, nó lại nói, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thứ con gái mới nứt bắt danh đã lên giường với người ta hòng đổi đời rồi. Nhưng bây giờ, nó cũng chẳng biết ăn nổi tôi như thế nào. Một chuyến đi công cốc, chưa kể còn mang theo suy nghĩ tội lỗi, gieo rắc vào trong lòng. Trên xe trở về Hà Nội, tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng kín, tay chân bị trói lại. Trước mặt là hai cô gái trẻ, một là Dịu, một là Tươi. Mày tưởng mày có thể thoát được ư? Tiếng nói lúc xa lúc gần, âm âm vang vang bên tai tôi. Tao phải khiến cho gia đình mày tất cả đều phải chết trong đau đớn. Rồi Dịu và Tươi cười rũ rượi như kẻ điên. Dịu vẫn mặc chiếc váy đen mà tôi thấy buổi chiều, còn Tươi mặc chiếc váy trắng loang lổ máu. Dịu lại hét vào tai tôi: không thoát được đâu, không thoát được đâu, không thoát được. Tiếng nói ngày càng một to. Tôi vừa khóc vừa dãy giụa tỉnh lại, nhận ra mình đang ở xe về Hà Nội. Lúc này đã khoảng 8 giờ tối. Tôi ngồi hẳn dậy, ôm mình co ro. Hà đã chuyển lên ghế trên vì ngồi dưới cùng tôi bị say xe. Bác Tài ơi, cho cháu ít điều hòa với, cháu lạnh quá. Không có tiếng đáp lại, tôi thấy hơi kỳ lạ. Hà cũng không nói gì, nó mệt đến thế sao? Hà ơi! Tôi run rẩy gọi tên bạn. Bạn tôi từ ghế trước lòa xòa bộ tóc đen thõng xuống, quay ra nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Chào Vân. Đó không phải là Hà, mà là một bộ mặt đầy máu, giống Tươi và lại giống Dịu nữa. À! Tôi hét lên, một lần nữa tỉnh dậy, hóa ra là đang ở trong mơ. Hà, lần này chính là cô ấy, cùng với bác Tài đến hỏi, sao thế? Không, không, tớ mơ thôi. Tôi yếu ớt trả lời, hai tay tự ôm lấy vai mình. Trở về Hà Nội, tôi gọi cho anh trai, thì được biết anh đã đưa mẹ tôi vào một ngôi chùa gần nhà, còn thuê thêm một hộ lý chăm sóc bà. Tôi đưa Hà về, sau đó rẽ vào chùa thăm bà. Thú thực ở trong nhà một mình tôi thấy rất sợ. Nhưng ở nhà với một người bị ma ám như mẹ tôi lại càng sợ hơn. Tôi tiến vào căn phòng dành cho đệ tử tục gia mà nhà chùa chuẩn bị riêng cho mẹ tôi. Mẹ nằm trên giường bên cạnh là hộ lý, trên người mặc bộ quần áo Phật tử màu nâu. Trên cổ và tay đều có tràng hạt của nhà Phật, đầu vẫn quấn băng trắng, khuôn mặt tái nhợt. Vân đây à? Mẹ tôi yếu ớt hỏi. Con đây, mẹ thấy thế nào rồi ạ? Tôi tiến tới nắm tay mẹ. Mẹ đỡ rồi, nhưng... Mẹ tôi ngập ngừng. Mẹ nhớ ra tất cả. Có một lời thì thầm bên tai mẹ. Nhiều khi mẹ muốn làm thế này, nhưng nó lại bắt mẹ làm thế kia. Mẹ sợ lắm. Vâng, mẹ sợ lắm. Tôi rớt nước mắt. Mẹ mơ thấy bố con, khắp người toàn là rết. Mẹ mơ thấy dì con. Dì con bị một người nào đó liên tục tát vào mặt. Nhưng dì con muốn nói cũng không nói được. Nó còn nói với mẹ rằng tiếp theo sẽ là mẹ. Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm ở lại chùa thời gian này tụng kinh niệm Phật đi. Con sẽ tìm mọi cách để cứu gia đình mình. Bà Phú nằm một mình trên chiếc giường gỗ xưa cổ, có giá hàng tỷ đồng. Nghe nói chiếc giường này là của một vị công chúa nhà Nguyễn. Ông Phú mua về do sở thích sưu tập đồ cổ của ông. Nước mắt bà thấm đẫm ướt gối, nhớ lại cái chết của chồng. Đêm ấy, ông Phú tỉnh dậy giữa đêm. Bà Phú có mơ màng nghe thấy ông dậy, nhưng chỉ nghĩ ông đi vệ sinh. Nửa tiếng sau, chồng vẫn chưa trở lại. Bà Phú đâm ra lo lắng, không phải lo lắng chồng gặp nguy hiểm, mà bà sợ chồng bà nổi thú tính, lại lèn vào phòng giúp việc, làm trò bậy bạ. Bà không có ghen, vì bà đã già rồi, khô hạn rồi, không có đủ sức để chiều những nhu cầu tình dục cao độ của ông chồng có sức khỏe chín châu hai hổ nữa. Thôi thì nếu có muốn thỏa mãn, lên nén ra ngoài tìm gái trẻ, bóc bánh trả tiền cũng được. Chứ đừng cưỡng hiếp con gái nhà người ta. Thì một lần, hai lần bà có thể vung tiền bịt miệng. Chứ nhiều lần quá, bà sợ sẽ có ngày chồng bà phải ngồi bóc lịch. Ông nó ơi! Bà Phú đẩy cửa bước ra ngoài hành lang khe khẽ gọi chồng. Có tiếng xoẹt xoẹt từ phòng bên vọng lại. Phòng bên là phòng sách. Ông Phú chồng bà trường giả, gọi là thư phòng. Nơi ông treo những bức tranh cổ trị giá hàng trăm triệu. Bày những chiếc bình sứ đời Tống, đời Thanh mà ông cất công lặn lội sang tận Trung Quốc mua về. Bà Phú nhíu mày, đêm hôm rồi ông Phú vào thư phòng làm gì? Lẽ nào còn dắt cả giúp việc vào đó mây mưa? Bà đẩy cửa, thư phòng không khóa, có người ngồi trong nhưng không bật đèn. Không hiểu sao bà có chút gì đó gợn gợn, gai gai sống lưng. Ông nó ở trong này à? Bà Phú dè dặt hỏi, nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng xoẹt xoẹt đều đều vang lên. Đánh bạo, bà Phú liền bật đèn lên, đập vào mắt bà là một cảnh tượng kinh hoàng. Ông Phú chồng bà đang dùng một cái cưa xẻ gỗ, cưa chân bên trái của mình. Chân bên phải thì đã đứt lìa, nằm chỏng chơ trên đất. Máu chảy trên nền gạch hoa cương màu trắng, khiến những vết loang lổ ngày càng thêm phần kinh dị. Ông ơi! Bà Phú chẳng còn đủ can đảm để hét lên, cứ đứng sừng sững giữa cửa, hai mắt trợn ngược. Phật! Tiếng xương đứt lìa khỏi chân, rồi tiếng lưỡi cưa đập xuống đất keng một tiếng, khiến bà Phú run rẩy quỳ mọp xuống đất. Mùi tanh của máu xộc vào mũi bà, khiến bà nôn thốc nôn tháo một trận. Ông Phú! Ông làm cái gì thế? Bà Phú nôn xong, liền có sức hét lên. À! Có ai không? Có ai không? Vừa hét lên, bà chạy ra ngoài hành lang gào ầm nhà. Lúc này ông Phú đang dùng tay phải cứ đứt tay trái của mình giúp việc. Lái xe nghe tiếng hét của bà chủ bắt đầu lục tục dậy, sau đó nghe theo lời khóc thét hỗn loạn của bà Phú mà bắt đầu chạy tới thư phòng. Thấy cảnh bên trong, 5-6 người lao ra ngoài nôn ọe, 1-2 người gan hơn thì ở lại khuyên can ông chủ bỏ cưa xuống, nhưng chẳng ai đủ can đảm lại gần quanh ông ta cả. Cho đến khi ông Phú hoàn thành việc cắt đứt nốt cả cuộc quý của mình, sau đó cho vào mồm nhai ngồm ngoàm, bà Phú không chịu nổi nữa, ngất lịm. Dân làng phân tích 3 điểm đáng sợ nhất trong việc kỳ lạ này. Thứ nhất, một người có thể tự cưa chân, tay, cắt cổ quý của mình là điều quái dị. Những điều kỳ quái nhất là sau suốt quá trình ấy, ông ta lại bình thản, không thay đổi sắc mặt, không kêu, không rên lên một câu. Thứ hai, vì sao đứt chân trái, chân phải, tay trái, mất rất nhiều máu như vậy mà không chết, cho đến khi cắt đứt cổ quý và tự nhai cổ quý của mình xong mới chết. Thứ ba, vì sao khi dọn xác ông Phú, người ta lại tìm thấy xác ba con rết đẫn trong vũng máu? Tranh cãi đi tranh cãi lại, người ta chốt rằng ông Phú bị ma ám rồi. Giàu mà, làm nhiều điều thất đức để mà giàu. Cái gia đình giàu nhất Cao Bằng ấy sắp mặt vận rồi. Với bà Phú, cái chết của người chồng vẫn là điều khiến bà đau lòng, vừa ám ảnh nhất cuộc đời. Bà mời thầy Đồng về xem bói, thầy cũng chỉ nói nhà bà có vong quấy nhiễu, lập đàn làm phép mất hơn 100 triệu. Nhưng đâu có mang ông Phú trở lại với bà được. Cộc cộc, có tiếng gõ cửa. Ai đấy? Bà Phú quệt nước mắt hỏi. Con đây. Có tiếng trả lời khe khẽ. Là con gái bà, mới từ London trở về. Ngày bố nó chết, nó phải dừng việc học, tức tốc đặt vé về Việt Nam để nhìn mặt bố, cũng như tham dự tang lễ đưa ông Phú về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà Phú mở cửa, thấy con gái sắc mặt nhợt nhạt đứng bên ngoài. Vào đi. Bà Phú chưa kịp nói hết câu thì con bé đã đi nhanh vào trong phòng, ngồi trên ghế cạnh giường. Đêm hôm rồi, sao còn chưa ngủ mà còn tìm mẹ? Bà Phú mệt mỏi day chán. Mẹ ơi, con sợ lắm. Con bé chợt nói. Con mơ thấy cả nhà mình bị đàn rết ăn thịt. Vớ vẩn, rết ở đâu ra? Bà Phú nhớ lại cái xác những con rết trong vũng máu, có chút sợ hãi nhìn con gái. Về phòng ngủ đi, đêm hôm rồi con nói những chuyện nhảm nhí. Bà Phú quát con gái, bà đã đủ đau lòng rồi. Con bé như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nó đứng bật dậy, định rời đi, nhưng rồi thấy con dao gọt hoa quả trên mặt bàn, nó liền khựng lại, nhìn chằm chằm. Bà Phú không để ý, đã lên giường định nằm tiếp. Ra ngoài nhấn sập cửa vào cho mẹ. Không nhìn thấy con bé đang đứng run run cầm con dao trên bàn giơ lên cao. Nó bắt đầu rạch dao lên mặt mình, từng giọt máu tong tỏng chảy xuống nền đất. Khi bà Phú nhận ra, cũng là lúc mặt con bé máu thịt đã trộn lẫn với nhau. Không! Bà Phú tuyệt vọng gào lên. Lần này có kinh nghiệm hơn, bà bật dậy, giật con dao trên tay con gái nhưng trượt. Bà có nhiều tiền lắm phải không? Bà nghĩ có nhiều tiền lắm phải không? Bà nghĩ có thể dùng tiền dập đi mọi chuyện. Vậy để tôi xem. Mất mạng rồi, bà dùng tiền mua lại như thế nào? Con bé nói bằng giọng kỳ lạ. Bà Phú lùi lại, vừa lùi vừa lắc đầu, quên cả hét. Không, không. Sáng hôm sau, mọi người phát hiện ra 2 tử thi trong phòng bà Phú. Kết luận rằng con gái sát hại mẹ rồi tự sát. Người ta nghe công an dựng lại hiện trường rằng cô gái phát điên, sau khi tự rạch mặt mình thì rạch bụng mẹ. Không chỉ là rạch mà còn xé nát ra vùng bụng, sau đó đâm nát nội tạng, máu me tung tóe. Sau khi giết chết mẹ, cô gái trẻ tiếp tục rạch dao khắp người mình, cuối cùng là tự móc mắt mình, sau đó là mất máu mà chết. Cái chết thảm của gia đình ông bà Phú cùng con gái trở thành câu chuyện kinh dị nhất ở Cao Bằng mà không ai có thể giải đáp được. Căn nhà của họ cũng trở thành căn nhà ma ám, không ai dám đặt chân đến. Nhưng đấy là chuyện của sau này. Tôi làm rớt điện thoại trên tay khi đọc thông tin về vụ án mạng kinh hoàng ở Cao Bằng trên báo điện tử. Không thoát được đâu. Đâu đó trong không gian văng vẳng tiếng nói của Diệu. Tôi gào lên: cút đi, tao sẽ tìm được mày, đồ ác quỷ. Tôi ngồi sụp xuống, khóc lóc trong sợ hãi và tuyệt vọng. Có thể gia đình tôi đã sai, nhưng cô ta đã quá ác độc rồi. Tìm một đứa con gái mới 15 tuổi, không quan hệ, không quen biết ai, không liên lạc với gia đình ở cái đất Hà Nội hàng triệu dân này, quả là mò kim đáy bể. Trong lúc tôi đang nghỉ học, chạy đi khắp nơi tìm kiếm Diệu, thì lời nguyền của cây ngải vẫn không ngừng tác động đến gia đình tôi. Mỗi lần thăm mẹ tôi là tôi thấy bà có tiểu tụy đi. Tuy hàng ngày tụng kinh niệm Phật ở đất Phật, nhưng bà nói cho tôi biết những cơn ác mộng vẫn tra tấn bà hàng đêm. Bà nói bà mơ thấy mình bị nhốt trong một cái lồng bằng vàng có dán những dòng kinh Phật. Bà an toàn, nhưng ngoài kia chồng bà, em gái bà đang bị hai con nữ quỷ tra tấn trước mặt bà. Mẹ tôi kể bố tôi thủng đầy lỗ, từ những lỗ đó có thể tuồn ra máu me, nào những con rết dài, con nào con đấy to bằng cái đũa. Có đôi khi mẹ tôi còn thấy bố tôi diễn lại cảnh leo lên sân thượng rồi nhảy xuống, cơ thể nát vụn máu thịt, mắt không thể khép lại. Cứ thế diễn đi diễn lại, một đêm đáng sợ ấy xuất hiện 5 đến 7 lần. Đến người khỏe mạnh còn không chịu nổi, huống hồ là mẹ tôi, người mới mất chồng lại mất đi em gái. Có khi mẹ mơ thấy dì Út, dì bị người ta dẫm đạp, bị đánh đập tàn bạo, hướng khuôn mặt đầm đìa máu nhìn mẹ tôi kêu cứu. Cứu em. Chị sợ ơi, cứu em. Giết mẹ đi, kết thúc đi. Mẹ không muốn sống trong cảnh này. Mẹ sợ phải ngủ. Cứ nhắm mắt lại là những cảnh ấy lại hiện ra. Vân ơi, con có thể kết thúc cuộc đời đau khổ này giúp mẹ được không con? Tôi ứa nước mắt, dặn hộ lý trông chừng mẹ tôi cẩn thận, sợ mẹ tôi tự tử. A-di-đà-phật. Tôi chắp tay trước vị trụ trì cúi đầu. Thưa thầy, vì sao sống trên đất Phật mà mẹ con vẫn bị những thứ dơ bẩn này ám ảnh? Lẽ nào Phật tổ còn không cao cường bằng những thứ lời nguyền tàn ác đó ư? A-di-đà-phật. Sư trụ trì nhắm mắt. Đức Phật từ bi có thể bảo vệ được con người khỏi ma quỷ, nhưng con có chắc những thứ đang ám ảnh mẹ con là ma quỷ hay không? Ma quỷ có đôi khi ở chính trong tâm hồn mỗi con người. Tôi mơ mơ hồ hồ bước đi. Ma quỷ ở trong tâm hồn ư? Tôi bắt đầu nhận ra ma quỷ ở chính trong tâm trí mình. Mỗi đêm tôi đều không dám ngủ vì tôi luôn nghe thấy tiếng gì rầm bên tai. Mày phải chết. Không thoát được đâu. Tiếng nói của Diệu âm ỉ kéo dài trong đầu tôi. Tôi không dám chắc tiếng nói đó là thật hay mình tưởng tượng nữa. Có lẽ tôi sắp điên rồi. Tôi sợ hãi không dám tắt đèn. Những lần nào tỉnh dậy giữa đêm, tôi cũng thấy phòng mình tối thui. Rõ ràng đã có một thế lực siêu nhiên nào đó thích bóng tối hơn là ánh sáng. Bà Đồng nói đồng trinh ngải không phải là ma, cũng chẳng phải quỷ, mà là một lời nguyền. Cây ngải sinh ra và phát triển ở nơi rừng thiêng nước độc, gần âm hơn phần dương thế, hấp thụ bao nhiêu tà linh oán khí của đất trời, trải qua hơn 100 ngày luyện ngải bằng máu tươi. Hơn nữa, người hiến máu nuôi ngải càng căm hận bao nhiêu thì càng khiến ngải tàn độc bấy nhiêu. Diệu thù hận gia đình chính tôi như vậy, thù oán trong lòng cô ta đem theo độc địa đến mức nào? Có thể nói gia đình chúng tôi gieo rắc ác mộng phải không? Tôi bật khóc. Nhớ tới gia đình ông bà Phú ở Cao Bằng, tôi lại càng sợ hãi. Họ chết vô cùng thảm, ai lại có thể tự cưa tay, cưa chân của mình? Con gái nào có thể xé toạc bụng mẹ của mình, tự móc mắt mình? Mà theo lời bà Đồng, ngài càng làm nhiều điều ác thì tà khí của nó càng tăng, càng thêm phần tàn độc. Một bàn tay vuốt ve lên cánh tay, sau đó luồn lên cổ tôi bóp chặt. Buông ra, buông! Tôi dãy giụa, toát mồ hôi hột khi nhận ra mình đang bị một cánh tay thít vào cổ. Tôi không sợ chết bằng việc sợ người thân mình chết. Tôi còn mẹ, còn anh trai, họ phải làm như thế nào? Mày phải chết. Đến ngày đó thì thầm, sau đó tựa như hàng trăm sợi dây thừng hoặc cái gì đó đại loại như vậy quấn quanh người tôi, quanh chân tay tôi, khiến tôi không thể cử động được. Tao sẽ không chết. Tôi gào lên trong khi cơ thể bị trói tới cứng đờ, oxy sắp cạn kiệt. Vân, tỉnh lại đi. Tiếng gọi của anh trai tôi kéo tôi trở lại dương thế. Tôi bật dậy, gục mặt vào ngực anh khóc nức nở. Anh, em sợ quá, em mới bị ác mộng. Mày cứ thần hồn nát thần tính, anh trai tôi chế giễu. Mày ở nhà chăm mẹ, đừng suy nghĩ nhiều về ma quỷ nữa. Không có ma quỷ trên đời này đâu. Có mà, nó đã. Sống chết là chuyện của trời, ma quỷ thế nào thay đổi được? Anh đi đâu à? Mai tao đi Tây Nguyên một chuyến, có việc, ở nhà tự thu xếp nhé. Anh đi cẩn thận đấy. Tôi mỉm cười xoa đầu anh, rồi đứng dậy rời đi. Tôi không biết được đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh trai của mình còn sống. Tôi vẫn cố sức tìm Diệu khắp nơi, nhưng vô vọng. Cô ta hình như biến mất khỏi thế gian này mất rồi. Bên cạnh đó, tôi vẫn mất ngủ triền miên. Tôi không có những giấc mơ đáng sợ như mẹ tôi, nhưng tôi lại luôn nghe thấy những giọng nói, có khi là tiếng hát, có khi là tiếng cười, hoặc có khi là những bàn tay thiết chặt cổ, cái rễ cây dài trói chặt cơ thể của tôi. Ban đầu tôi cố chống cự, nhưng sau đó tôi nhận ra mình thả lỏng và tĩnh tâm, niệm A-di-đà Phật. Nó sẽ không bóp cổ hay trói chân tay tôi nữa. Anh trai đã đi Tây Nguyên được 3 ngày. Đêm thứ 3, tôi mơ. Tôi mơ thấy anh trai bị một cô gái dùng dao đâm chết, moi tim rồi đưa lên miệng liếm. Máu từ trái tim tươi nguyên nhỏ xuống làn da trắng nõn xinh đẹp của cô ta, khiến khung cảnh trở nên ma mị một cách đáng sợ. Cô ta cười lớn. Sắp tới mày. Tôi gào thét. Không, anh ơi không. Tôi tỉnh dậy, nhận ra cơ thể mình ướt đẫm như tắm. Phù, hóa ra chỉ là mơ. Chỉ là việc anh trai không có nhà khiến tôi lo lắng. Tôi nhìn đồng hồ. 3 giờ sáng. Không biết gọi cho anh tôi giờ này có làm anh nổi đóa hay không nhỉ? Nhưng không gọi thì tôi rất xót ruột. Nghĩ vậy tôi liền bấm máy gọi cho anh. 1 cuộc. 2 cuộc. 3 cuộc. Anh không nghe máy. Chắc đã ngủ rất say rồi. Mang theo tâm trạng lo lắng, tôi rời phòng ngủ men theo hành lang, đi tới phòng bếp tìm nước cam uống. Chưa tới cửa phòng bếp, tôi đã nghe thấy có tiếng người khóc thút thít vang vọng. Từng tầng da gà nổi lên khắp người. Tôi đứng trước cửa kính mở, được thiết kế theo kiểu mở kéo. Bàn tay tôi run run đặt lên thanh kéo, quát hỏi. Ai đấy? Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng khóc dữ dội hơn. Không phải tiếng đàn bà, cũng chẳng phải tiếng trẻ con, mà giống như tiếng anh trai tôi đang khóc. Sợ hãi, tôi vội kéo cửa bước vào trong. Đèn vàng hiu hắt chập tắt, lúc sáng, lúc tối. Anh trai tôi đang nằm trên nền nhà bếp, máu tươi nhuộm đỏ cả khoang ngực. Anh đang khóc. Chạy đi, chạy đi. Anh vừa khóc vừa nói, máu vẫn không ngừng chảy. Một tiếng cười lớn vang vọng giữa đêm. Khi tôi hoàn hồn chạy tới chỗ anh, cũng là lúc đèn nhà bếp tắt hẳn. Sau khoảng 10 giây, đèn sáng trở lại. Hình ảnh anh tôi nằm dưới vũng máu đã biến mất. Tôi cố gọi cho anh hàng trăm cuộc điện thoại, sau đó nhưng anh không bắt máy. 6 giờ 30 sáng hôm ấy, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Xin hỏi đầu dây là ai đây? Có phải người nhà của anh Trần Tuấn Anh không? Chúng tôi là cảnh sát điều tra trọng án tỉnh Lâm Đồng. Anh trai cô là một trong những nạn nhân của vụ thảm án xảy ra ở biệt thự X. Tôi đánh rơi điện thoại xuống đất, ngất đi. Tôi đáp chuyến bay sớm nhất tới Đà Lạt, Lâm Đồng, sau đó đi theo chỉ dẫn của công an, bắt taxi đến biệt thự X, nơi họ nói rằng vụ thảm án đã xảy ra. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn chắp tay cầu nguyện, tất cả những gì ai đó nói qua điện thoại chỉ là trò đùa dai của anh trai tôi, chỉ là một trò đùa dai mà thôi. Thâm tâm tôi muốn như vậy, nhưng tôi biết, xác suất tất cả trò đùa sẽ không xảy ra, anh tôi không phải là người thích đùa. Biệt thự này tĩnh lặng, cổ kính, dưới nền trời mùa đông xám xịt của cao nguyên Đà Lạt, từng dải cây leo rủ xuống trước hiên nhà, khiến căn nhà càng thêm phần u ám. Tôi bước xuống taxi, chân như chuồn xuống khi nhìn 5-6 xe cảnh sát nhấp nháy xung quanh. Vậy tất cả đều là sự thực rồi. Tôi lảo đảo định lao qua dải băng hiện trường, thì một anh cảnh sát chặn tôi lại. Đây là hiện trường vụ án, không phận sự miễn vào. Tôi thất thần nhìn anh ta. Anh trai tôi ở trong ấy. Nhận ra vẻ trống rỗng hoảng loạn ở trong mắt tôi, anh cảnh sát biết tôi không nói dối. Anh nhìn tôi chật gật đầu. Cô theo tôi, vào trong gặp chỉ huy. Sau đó đi tới nhà xác nhận dạng nạn nhân. Nghe tới nhận dạng, nhà xác, tôi khựu xuống suýt ngã. Anh cảnh sát nhanh nhẹn đỡ được tôi, giọng khó xử. Cô phải thật bình tĩnh, tôi mới có thể đưa cô vào trong được. Tôi ngơ ngác nhìn anh cảnh sát. Tôi sẽ bình tĩnh, anh đưa tôi vào trong đi. Tôi theo gót anh cảnh sát trẻ vào trong. Ngay từ lúc bước chân vào phòng khách, tôi đã có thể ngửi thấy và nhìn thấy mùi máu, cũng như vệt máu khắp mọi nơi. Máu bắn lên tường, máu văng lên ghế sofa, máu vũng dưới sàn nhà. Nơi này, căn nhà này, đã trải qua một cuộc thảm sát đến như thế nào chứ? Là Đồng Trinh Ngải ư? Hay là một kẻ sát nhân tàn bạo nào đó ra tay với tất cả chỉ là một sự trùng hợp. Tôi nhớ tới ảo giác đêm qua về người phụ nữ đâm anh trai mình, khoét tim anh ấy. Chỉ huy cuộc điều tra là một trung tá tầm trên 40 tuổi, có khuôn mặt sắc lạnh. Ông ta trầm mặt, nhìn tôi rồi gật đầu chào. Xin chào, cháu là Vân từ Hà Nội phải không? Như chúng ta đã trao đổi qua điện thoại, chúng tôi mời cháu tới đây nhận dạng và phối hợp điều tra. Trước mắt, chúng ta có thể đến nhà xác nhận dạng được không? Cháu đủ bình tĩnh chứ? Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi vô cùng bình tĩnh, không khóc, không gào thét, không kích động, cũng không ngất đi. Tôi gật đầu. Vâng, cháu đủ bình tĩnh. Xin chú đưa cháu đi gặp anh cháu. Anh tôi nằm trong nhà lạnh, khuôn mặt tím tái, không còn hơi thở. Mắt anh cũng không hề nhắm lại, mở lớn như vô cùng hoảng sợ và đau đớn. Ấy vậy mà lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh trai tôi lại là đêm hôm ấy. Anh còn cười với tôi. Lần này tôi không đủ bình tĩnh hay giả vờ bình tĩnh nữa. Tôi bật khóc. Anh cảnh sát trẻ nhìn tôi ái ngại. Dường như câu hỏi, cô có thể chắc chắn đây là anh trai cô không? Không còn cần thiết nữa. Anh ta đưa mắt cho người canh giữ xác. Người kia định kéo túi đựng xác để vào ngăn lại. Đợi đã, đợi đã. Tôi run rẩy. Tôi có thể vuốt mắt anh ấy được không? Còn nữa, bao giờ thì tôi có thể đưa anh ấy về Hà Nội an táng? Cảnh sát trẻ gật đầu. Được, cô có thể vuốt mắt cho anh ấy. Việc trả xác cho gia đình để làm tang lễ sẽ thực hiện sau khi giải phẫu tử thi. Còn phải giải phẫu ư? Tôi đau lòng. Đằng nào thì việc tìm ra hung thủ hay nguyên nhân có ích gì chứ? Tôi biết ai là hung thủ đích thực rồi. Là Đồng Trinh Ngải, là Dịu. Tôi đặt tay lên mắt anh trai, vuốt nhẹ. Anh Điền nhắm mắt. Điều mà sau này tôi biết được, những người ở hiện trường đã từng thử nhưng không thành công. Da anh tôi rất lạnh, nhưng trái tim tôi còn lạnh hơn trăm lần. Có thể nào không giải phẫu tử thi được không? Xin lỗi, đây là án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Đã có tất cả 6 người chết trong căn biệt thự này đêm qua. Việc giải phẫu tử thi là bắt buộc để phục vụ cho công tác điều tra phá án. Được, được. Tôi thất vọng. Vậy vì sao anh tôi chết? Ai đã ra tay? Anh ấy chết có đau đớn không? Cảnh sát nhìn tôi có chút phân vân. Sau đó dường như chắc chắn tôi không liên quan đến vụ án. Anh ta đáp. Anh trai của cô bị một cô gái trong số những người đã chết, chủ nhân của biệt thự này, dùng dao đâm chết. Bọn họ gồm có 6 người, đều sử dụng ma túy. Sau đó có thể do quá phấn khích, bọn họ đã tấn công lẫn nhau, cả 6 người cùng chết. Cảnh sát ngập ngừng. Riêng anh trai của cô bị cô gái kia moi tim. Hiện chúng tôi chưa tìm thấy tim của anh ấy đâu cả. Tôi nhìn anh cảnh sát bằng ánh mắt trống rỗng, sau đó lạnh nhạt. Kiểm tra trong dạ dày cô ta đã ăn nó rồi. Tôi có thể nhận ra sự khiếp hãi trong mắt chàng cảnh sát trẻ. Thậm chí anh ta đã lùi lại phía sau một bước. Đêm cuối cùng, Tuấn Anh cùng đám bạn nhà giàu, trong đó có Hường, bạn gái mới của hắn, đáp chuyến bay đến Đà Lạt, Lâm Đồng, tụ tập ăn chơi một chuyến. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn thuốc lắc, ketamin và ma túy dạng đá cho cuộc vui quên đường về này. Gần đây hắn rất áp lực. Bố chết, dì chết, mẹ hắn thì hóa điên, hoặc ma ám, như lời em gái hắn nói, hoặc ngay cả em gái hắn cũng hóa điên mất rồi. Điều đáng sợ nhất là gần đây hắn thường nằm mơ thấy Tươi, con bé giúp việc mà hắn đã giúp bố hắn chôn dưới sàn nhà kho cách đây 3 năm. Trong mơ, con bé cứ đứng bên giường hắn cười khúc khích, sau đó thì thầm, sắp tới sẽ là ngày. Hắn không phải kiểu người duy tâm hoặc kiểu người sợ cái gì, nhân, quả. Nếu không, hắn đã không bày ra cách chôn cô ta ngay trong nhà, hoặc xin lá bùa khóa vong để cô ta không quấy nhiễu, cũng không để siêu sinh được nữa. Với hắn, chết là hết, sống mới là quan trọng. Thôi đi, làm gì có ma quỷ. Nếu có thì đã bị lá bùa khóa vong kia khóa lại rồi. Nếu không thì tại sao 3 năm cô ta không xuất hiện, mà gần đây mới xuất hiện lại để trả thù. Hắn không tin vào vong hồn của cô bé nhà quê lại có thể quấy phá gia đình hắn. Tất cả chỉ là trùng hợp. Còn hắn chỉ thần hồn nát thần tính mà thôi. Hắn mới quen Hường, cô gái rất đẹp, là cháu gái thứ trưởng Bộ Y tế, cùng hắn thật xứng đôi. Tính khí còn rất hợp nữa, nhất là về độ chịu chơi. Nhóm bọn hắn ngoài hắn và Hường còn 2 đôi nữa, đều là con nhà giàu, thích ăn chơi hưởng thụ, nên mới cùng xa lánh trốn Hà Nội, tìm đến vùng cao nguyên tuyệt đẹp này mà nghỉ dưỡng. Bọn họ đã chơi thuốc thông 3 ngày 3 đêm. Đêm thứ 3, hắn vừa làm một khối đá, cảm thấy thèm muốn, liền kéo Hường vào trong phòng riêng, làm chuyện người lớn. Mấy đôi kia có lẽ cũng vậy. Hắn như một con dã thú, xé toạc quần áo của Hường, đẩy cô lên giường, hôn cô ngấu nghiến từ đầu tới chân, sau đó thọc mạnh vào người cô. Hắn thỏa mãn nghe tiếng cô rên rỉ, thỏa mãn nhìn cô quằn quại giữa thân mình. Hường leo lên phía trên hắn ngồi, chủ động dao động thân mình khiến hắn rất sung sướng. Nhưng lúc hắn đang lên cao trào, hắn bỗng nghe tiếng thì thầm bên tai. Chuẩn bị nhá. Sắp tới mày rồi. Hắn hoảng hốt nhìn cô gái đang ngồi trên thân mình. Không phải là Hường, cô gái xinh đẹp quyến rũ, mà là cái xác phân hủy một nửa của Tươi, với những con rết bò lồm ngồm khắp các vết thịt lở loét bốc mùi. A! Hắn hét lên, đẩy cái xác xuống đất. Cút đi đồ ma quỷ. Cười tươi khủng khục, lộ ra hàm răng cái rụng cái còn. Đang vui vẻ mà anh làm cái gì thế? Cút đi, đồ ma quỷ, cút đi. Hắn suýt nữa bị Thượng Mã Phong vì con ma khốn kiếp này. Hắn không sợ ma, không sợ. Hắn vơ đồ vật xung quanh ném vào người con ma, nào gối, nào điện thoại, điều khiển, gạt tàn. Con ma nổi khủng. Nó nhìn xung quanh, vớ được một cái túc nơ vít dài, giơ lên cao chọc thẳng vào vai hắn. Đồ điên, mày mới là đồ ma quỷ, tao giết mày. Hắn đau đớn ôm bả vai, bị túc nơ vít đâm trúng chạy khắp nhà. Hắn gõ cửa phòng đôi bạn khác, họ cũng đang làm tình. Không hiểu con ma Tươi đã vứt chiếc túc nơ vít và vớ được con dao phay lớn ở đâu, nó đuổi vào tận phòng. Hắn né chỗ nọ, né chỗ kia. Kết quả là đôi nam nữ đang làm tình trên giường, có lẽ đã đang trong cơn phê, đã bị con ma Tươi chém chết. Máu tươi văng khắp ga trải giường trắng tinh. Hắn chạy ra khỏi phòng khách, vừa chạy vừa hét. Có kẻ giết người, con ma giết người. Hai người bạn còn lại của hắn đang hít từng hơi đá, ngơ ngác nhìn hắn trần như nhộng lao tới. Chúng nó bị Xuyễn đang chơi trò giật đuổi kìa. Gã con trai chưa nhận ra sự nguy hiểm, cười ngây ngẩn cùng bạn gái. Soạt, soạt. Con ma Tươi cầm dao chém xối xả vào hai người bạn đang ngáo đá của mình mà không thèm chớp mắt. Chỉ có hắn là ngã ngửa ra sàn, cả cơ thể cứng đơ như bị ai trói. Không, không. Hắn hét lên, nhận ra trước mắt mình không phải là Tươi mà còn là Dịu nữa. Hắn bỗng nhận ra hai đứa con gái ấy nhìn rất giống nhau. Mày có biết đất lạnh như thế nào không? Tươi cười rũ rượi, cơ thể vẫn một nửa phân hủy, loang lổ máu thịt. Mày tưởng bùa hóa vòng của mày sẽ khóa đỡ tao mãi. Cơ thể tao còn có thể phân hủy thì lại bùa sao có thể trường tồn. Không, tôi không giết cô, là bố tôi. Hắn lắc đầu, lẩm bẩm nhìn con dao đầy máu trên tay Tươi. Hắn sắp chết rồi, cơ thể bị cứng đơ như bị ai đó trói chặt. Cả nhà mày đều đáng chết. Tươi hét lên. Tất cả không có ai là vô tội. Mày đã chôn tao. Xin lỗi, tha cho tôi. Hắn lắc đầu. Tôi đã từng xin gia đình anh tha cho tôi, nhưng cuối cùng có ai tha cho tôi không? Dịu chợt mỉm cười xen vào, khuôn mặt cô ta đang man mát buồn. Cho nên, ác giả, ác báo. Tươi quỳ xuống, đặt mũi dao nhọn trên ngực hắn, khoét từng chút một, cho đến phút cuối của cuộc đời, hắn có thể nhìn thấy trái tim còn đang đập của mình bị Tươi nắm ra. Trên thực tế, không có Tươi, cũng chẳng có Dịu, chỉ có Hường, cô gái đang phê thuốc đã giết người, khoét tim của bạn trai ăn sống. Tiếng rì rầm vang lên hàng đêm, khiến tôi mất ngủ. Tôi hét lên. Tao không làm gì chúng mày cả. Chúng mày mới là lũ ma quỷ độc ác. Tôi như thấy Dịu và Tươi đứng nơi chân giường, nhìn mình rồi cười. Tôi ném gối ôm. Hai thứ ảo ảnh ma quái biến mất. 19 tuổi, tôi đồng thời trải qua nỗi đau mất bố, mất dì, mất anh trai. Mẹ thì gần như hóa điên, thậm chí con trai bà chết thảm, tôi cũng không dám nói cho bà. Đám tang của anh trai tôi được tổ chức một cách lặng lẽ, âm thầm, không có nhiều người đưa tiễn. Báo chí đưa tin, 6 thanh niên vì chơi thuốc mà tàn sát lẫn nhau. Riêng bản thân tôi biết có thứ khác độc ác hơn vạn lần, đã giết vô số người. Trong đó có những người có tội thực sự, nhưng có người không đáng chết, có những người hoàn toàn vô tội. Bà Đồng từng nói, Đồng Trinh Ngải, càng được tưới máu thì càng độc ác. Nó đã giết bao nhiêu người, vậy đến khi nào giết nốt cả tôi và mẹ tôi mới dừng lại sao? Liệu nó có thể dừng lại hay không? Làm cách nào tôi tìm được Dịu? Nhưng câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Sẽ có người nói, nếu là tôi, họ sẽ tự sát. Đừng nghĩ tôi chưa từng thử. Cứ như nghĩ đến mẹ tôi, người duy nhất mà tôi muốn bảo vệ trên đời này, đang gặp nguy hiểm, tôi lại không dám chết. Điều đáng sợ nhất không phải cái chết của bản thân, mà chính là nhìn những người thân bên mình ra đi mà bất lực. Tôi rơi nước mắt ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi thấy anh trai tôi đi đằng trước. Vào trong một khu rừng, tôi sợ nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo anh. Tôi thấy lỗ thủng trên ngực anh. Anh chết là người không toàn vẹn, chẳng có trái tim, cũng đã bị người ta mổ phanh ra khám nghiệm. Anh từng là người thông minh nhất, tài giỏi nhất trong mắt tôi. Vậy mà cũng chỉ vì lời nguyền đó, anh chết. Anh ơi, sàn nhà kho. Anh ơi, em thương anh lắm. Sàn nhà kho. Anh chợt dừng lại, đứng từ xa nhìn tôi bằng khuôn mặt trắng bệch của mình. Anh khóc, từ mắt anh chảy ra hai dòng lệ đỏ tươi như máu. Tôi muốn đi tới, nhưng đất bằng bỗng nhiên trở thành một dòng sông ngăn cản. Tựa như tôi và anh trai tôi bây giờ, âm dương xa cách. Anh lắc đầu, huyết lệ vẫn rơi. Anh nhắc lại một lần nữa. Sàn nhà kho. Sau đó, chẳng có sau đó, tất cả chỉ là một giấc mơ tan biến. Người chết thì đã chết rồi. Người sống tôi tỉnh dậy cô độc giữa căn nhà rộng lớn. Ma quỷ ư? Sẽ có lúc bạn gần với ma quỷ đến nỗi bạn chẳng còn sợ nó nữa. Đến đây đi. Anh cậu nhắc đến sàn nhà kho ư? Hà hỏi tôi. Nó lo lắng cho tôi vô cùng. Từng ấy chuyện xảy ra với tôi, nó nói tôi không vào trại tâm thần đã là một điều cực kỳ may mắn rồi. Nó quyết định sang nhà ngủ với tôi vài hôm, mặc dù tôi cảnh báo đồng trinh ngải ngày càng mạnh và thèm khát máu tươi, cạnh tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nó nói, sợ gì chứ, tôi muốn gặp ma một lần. Đồng trinh ngải chẳng phải ma hay vong linh gì. Nó là thứ tinh hoa tàn ác của đất trời, được nuôi bằng sự thù hận của cô gái trẻ. Ừ, anh ấy nhắc đến trong giấc mơ đêm qua. Tôi mệt mỏi nhìn Hà đang xếp chỗ quần áo của nó vào tủ của tôi. Vậy phải kiểm tra rồi. Anh ấy chẳng tự dưng trốn quỷ môn quan gặp cậu nói những lời dư thừa đâu. Hà trầm ngâm. Đợi tớ sắp xếp xong đống đồ này, chúng ta đến nhà kho kiểm tra. Ok. Ừ. Tôi ủ ủ gật đầu. 4 giờ chiều hôm ấy, tôi cùng Hà tiến vào nhà kho sau nhà để kiểm tra. Nhà kho nhà tôi là nơi để đồ cũ. Rất nhiều năm nay tôi chẳng bước chân vào đó. Mà chẳng hiểu sao tôi không hề thích nơi này. Vừa bụi bặm, bẩn thỉu, lại có chút gì đó u ám dần dần, giống như tiểu thuyết hay phim ảnh. Nhà kho luôn là nơi ma quỷ trú ngụ hoặc cất giấu những bí mật kinh thiên động địa nào đó. Vì sao anh tôi lại nhắc cho tôi tới sàn nhà kho? Lẽ nào anh ấy có bí mật chôn giấu nơi này ư? Nơi này lạnh quá nhỉ. Hà vừa dò dẫm bước vào, vừa ôm vai. Nhà kho không lắp đèn như các phòng khác, mà lắp bóng đèn vàng tạo khung cảnh mờ mờ, cộng với sự lạnh lẽo u ám khiến tôi cảm giác rờn rợn. Chắc lâu không có ai xuống đây. Mùi ẩm mốc và bụi bặm khiến tôi khó chịu. Nơi để đồ cũ này thì có cái gì mà xem xét chứ? Tôi nhíu mày. Anh Tuấn Anh nói gì? Sàn nhà kho đúng không? Hà liếc mắt nhìn xuống sàn nhà kho. Có một thứ gì đó không ăn nhập với nhà kho này. Đó là chiếc thảm lớn trải trên sàn. Nhà kho không phải là nơi dùng để trải thảm, nhất là thảm lớn như thế để bày trong phòng khách thế kia. Hà cũng nhận định đó là sự bất hợp lý của chiếc thảm. Nó thì thầm. Theo tớ thì vấn đề chắc hẳn nằm dưới tấm thảm này. Nó nhìn tôi nhìn nó. Hai đứa có chút rùng mình. Dưới tấm thảm này liệu là cái gì? Một căn phòng bí mật? Không thể. Tôi biết nhà tôi chẳng có căn phòng bí mật nào cả. Hay một cuốn nhật ký ghi lại điều gì đó có thể giúp gia đình tôi thoát nạn ư? Không, tôi biết anh ta chả bao giờ viết nhật ký cả. Vậy có thể là cái gì? Tớ lật lên nhá. Hà dò hỏi. Tôi có chút suy nghĩ rồi gật đầu. Nó bước tới chậm rãi lật thảm, còn tôi thì nín thở. Từng lớp bụi bay lờn vờn trong không khí khiến tôi cảm giác như sương mù, mà ảo giác về một cô gái mặc váy trắng, trên người loang lổ vết máu, đang đứng trong góc nhà nhìn tôi khiến tôi nổi da gà. Nền đất nhà kho hiện ra không phải là gạch mà là đất. Trước đây nơi này đã từng bị ai đó đào xuống chôn thứ gì đó, sau đó lấp đất lên phủ tấm thảm này lên trên để che dấu vết. Tôi kinh hãi lùi lại. Trong khi Hà với chiếc giàng gần đấy bình tĩnh, tớ nghĩ bí mật nằm dưới lớp đất này, chúng ta đào lên thôi. Hơn một tiếng sau, tôi và Hà chạy ra khỏi nhà kho, nôn thốc nôn tháo, vừa nôn vừa khóc. Chúng tôi đào được một thi thể phân hủy gần hết. Thông qua dị vật còn lại trên cơ thể cô ta, như chiếc vòng cổ bằng ngọc trai quê mùa, chiếc đồng hồ hàng nhái tôi từng thấy cô ta đeo, độ dài mái tóc, chiều cao, tôi có thể đoán tới 90% đó là tươi. Cô giúp việc đã ăn cắp tiền rồi mất tích 3 năm trước. Một người tưởng như mất tích nhưng lại tìm thấy xác ở dưới sàn nhà. Bạn có thể tưởng tượng ra điều gì? Báo cảnh sát. Hà lẩm bẩm như người điên. Đối với nó, có lẽ đây là ấn tượng kinh hoàng nhất cuộc đời từ trước đến nay. Nhưng với tôi, chẳng có điều gì khiến tôi sợ hãi được nữa. Sau khi cảnh sát chụp ảnh và khám nghiệm hiện trường, sau đó rời cái xác, họ lấy lời khai của tôi, loại bỏ chi tiết giấc mơ về anh trai. Tôi chỉ nói qua loa là mình xuống nhà kho lấy đồ, phát hiện ra sự bất thường của tấm thảm. Chúng tôi đào lên thì thấy xác cô gái dưới nhà. Tôi mệt mỏi, cùng Hà leo lên giường ngủ. Nói là ngủ, nhưng chúng tôi vẫn còn ám ảnh vì thi thể đó, mãi không thể chợp mắt. Hà chợt hỏi tôi, cậu có suy nghĩ gì về cái chết của con bé đó không? Điều đó chắc chắn liên quan tới bố và anh tớ. Tôi nhắm mắt, lắc đầu nhớ lại. Đầu tiên tôi tưởng gia đình tôi đúng, nhưng hóa ra lại sai hoàn toàn. Đến bây giờ tôi còn biết được bọn họ liên quan đến cái chết của tươi. Bảo sao cô ta luôn xuất hiện trong giấc mơ và cơn ám ảnh của tôi. Vậy có thể tươi đã bám theo cô gái mang nhiều uất hận là Dịu, cùng cô ta nguyền rủa gia đình tôi. Có lẽ bởi vậy mà lời nguyền đó độc ác đến như thế, phải không? Mải suy nghĩ, tôi ngủ thiếp đi. Nửa đêm, tôi nghe tiếng lạch cạch bên tai. Tôi mở mắt cảnh giác. Gần đây sự cảnh giác của tôi đã tăng lên gấp nhiều lần. Căn phòng tối om, mặc dù trước khi thiếp đi, tôi nhớ là vẫn để đèn. Ai đấy? Hà! Cậu đang làm gì vậy? Tôi lớn tiếng hỏi, sau đó với tay bật đèn ngủ. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, tôi suýt nữa hét lên khi thấy Hà, con bạn thân của tôi đang đứng nơi cuối giường, mặc một chiếc váy màu đỏ dài trong tủ quần áo của tôi, mỉm cười. Chị thấy em mặc váy này đẹp chứ? Trong đầu tôi hiện ra cảnh cách đây hơn 3 năm, con bé giúp việc tươi cũng đã từng mua một chiếc váy diêm dúa màu đỏ, sau đó nó diện trước mặt tôi hỏi một câu y như vậy. Sau đó tôi và mẹ tôi đã đén cười sau lưng chê thẩm mỹ của nó. Đúng là đồ nhà quê. Chị thấy em mặc váy này đẹp chứ? Tôi ngã ngửa từ giường xuống đất, trong khi tươi trong thân xác của Hà từ từ bước tới, trên môi là nụ cười quái dị. Em mặc có đẹp không? Đèn ngủ nhấp nháy. Trong chớp mắt, Hà đã biến thành cái xác thối rữa, đang phân hủy gần hết, máu thịt loang lổ. Kinh hãi nhất là một miếng thịt trên mặt cái xác rơi xuống đất, bẹp một tiếng. Đến lúc này, tôi không còn chịu đựng được nữa, gào lên. Giết tao đi, mày giết tao đi. Tươi cười rũ rượi. Trong khi cách đó vài bước chân, tôi thấy trên tay Dịu là một chậu cây có bông hoa màu đỏ. Đồng trinh ngải, sắc mặt nó trắng bệch nhìn tôi. Hình như tôi nghe cô ta lẩm bẩm. Máu, máu, dừng lại đi. Cậu làm sao thế? Hà gắp cho tôi một miếng thịt, lo lắng hỏi. Đêm qua cậu không ngủ được à? Đêm qua tôi mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy cậu biến thành tươi. Biến thành cô gái dưới sàn nhà kho đó ư? Hà có chút rùng mình. Đáng sợ quá. Mà không biết cô ấy đã bị ai giết nhỉ? Cậu có suy đoán gì không? Ác giả, ác báo. Tiếng nói đâu đó văng vẳng bên tai tôi. Là chúng tôi, là gia đình chúng tôi. Nhân quả đến rồi. Dừng xe. Tôi hét lên. Anh tài xế taxi chợt phanh gấp. Tôi mở cửa lao xuống xe. Hà vội trả tiền rồi chạy theo tôi. Cậu làm gì thế? Dịu, là cô phải không? Tôi chạy theo hình bóng vừa khuất góc phố, gào lên. Rõ ràng tôi vừa trông thấy bóng cô ta đi lại trên đường. Chắc chắn là cô ta, không phải là ảo giác. Tôi đứng ngơ ngác giữa dòng người qua lại, kiếm tìm bóng dáng của Dịu, nhưng không thấy. Chỉ có tìm ra cô ta mới có thể kết thúc tất cả việc này. Một là chấm dứt, hai là chết đi. Tất cả cũng phải nên có hồi kết. Hà đột ngột kéo tay tôi, hai chúng tôi ngã ra đất. Mù à? Sao lại đứng giữa đường như thế? Người lái xe suýt nữa đâm vào chúng tôi gào lên. Tôi đau đớn ôm cánh tay bị chảy xước, nước mắt rơi lã chã. Hà thì rối rít xin lỗi người ta. Làm gì có ai? Cậu đừng có nhầm lẫn giữa hiện thực với ảo giác nữa, tôi sợ lắm. Hà vừa như mắng tôi, vừa như bất lực. Rõ ràng tôi vừa thấy cô ta, rõ ràng là cô ta mà. Tôi lẩm bẩm, không phải ảo giác. Không phải ảo giác. Thôi được rồi, tớ có người quen làm thám tử. Tớ sẽ nhờ anh ấy giúp tìm kiếm tung tích của Diệp. Cậu đừng có mơ mơ thực thực nữa. Tuấn Anh đâu rồi? Mẹ nắm tay tôi yếu đuối hỏi. Anh ấy đi theo đoàn công tác của trường, đi thực tập ở tận Thụy Điển mẹ ạ. Tôi gượng cười trấn an mẹ. Việc anh tôi đã chết, dĩ nhiên tôi không thể nói cho mẹ biết được. Nhất là vào lúc này, khi tâm trí của mẹ tôi lúc tỉnh, lúc mê. Mẹ tôi nằm trên giường, mắt nhắm hờ, gầy rộc đến mức chỉ còn da bọc xương. Gần đây mẹ hay nằm mơ thấy bố con. Mẹ tôi chợt mở mắt trừng trừng nhìn tôi. Bố đứng cạnh thằng Tuấn Anh, thằng bé bị thương ở trước ngực loang lổ máu. Tôi giật thót, sững sờ nhìn mẹ. Nói thật đi, con trai mẹ đã gặp chuyện gì phải không? Phải không? Tôi cố cắn chặt môi, không cho mình bật khóc, hít một hơi thật sâu, cố nở một nụ cười. Không có đâu mẹ, mẹ yên tâm, anh ấy đang yên đang lành, sao có thể gặp chuyện gì được chứ? Anh ấy đang ở Thụy Điển, sớm sẽ về thôi mẹ. Con không nói dối mẹ chứ? Mẹ chỉ còn có các con thôi. Vâng, chúng ta sẽ an toàn, mẹ yên tâm, chúng ta sẽ an toàn mà. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, vì sao gia đình chúng con lại khổ như vậy? Tôi ngồi trên bồ đoàn, nhìn vào lưng sư thầy trụ trì, vừa khóc vừa hỏi. Cuộc sống có nhân có quả, có thiện giả, thiện báo, ác giả, ác báo. Đã bao giờ con tự hỏi, những khổ sở này có phải do bản thân gia đình con tự tạo nên hay không? Vâng, vâng, nhưng chẳng lẽ chúng con sai đến nỗi tất cả phải mất mạng sao? Đâu phải ai cũng mang tội chết. Vì sao Đức Phật từ bi vẫn để cho những thứ độc ác như bùa ngải tồn tại để hại người? Sư thầy trụ trì im lặng, không quay lại nhìn tôi. Tôi thấy thầy không đáp, liền thất vọng định rời đi. Cuối cùng thầy nói, Đức Phật từ bi với chúng sinh nhưng lại không điều khiển được lòng người. Có những người chọn lấy cách lấy ân báo oán, nhưng cũng có những người chọn cách lấy oán báo oán. Cũng vì trong tâm người ta bị ma quỷ chiếm hữu. Nếu thực sự con vô tội, hãy tin vào luật nhân quả, con sẽ có đường lùi cho chính bản thân con. Bùa khóa vòng. Bà Đồng nhìn bức ảnh Hà chụp lại trên thi thể của tươi khi chúng tôi đào lên, lấy tay chỉ vào mảnh giấy màu vàng đã rách nát mục ruỗng. Kẻ nào đã dùng bùa khóa vòng để khóa cô ta? Cháu không biết ạ. Tôi lắc đầu. Nhưng có lẽ là anh cháu hoặc bố cháu đã giết chết cô ta. Cháu tin là như vậy. Tôi khó nhọc nói, phải công nhận sự thật rằng những người mình từng tin tưởng là tốt đẹp nhất trên đời, hóa ra lại là kẻ xấu, là kẻ giết người. Với tôi, điều đó là khó khăn nhất. Họ đáng phải chết, đúng phải không? Bùa khóa vong của người Mường, một pháp thuật cổ xưa, nhưng thực sự độc ác không kém gì ngài. Thứ bùa này nếu phát huy đúng tác dụng, sẽ khiến linh vong dù có chết oan khuất, cũng sẽ không thể tác oai tác quái được, vĩnh viễn bị khóa chặt tại thân thể mình, không có thể siêu sinh hay đầu thai kiếp khác. Bà Đồng chỉ tay một lần nữa vào lá bùa trên ảnh. Nhưng ở đây, kẻ đưa cho người nhà cô lá bùa này đã không thực sự chỉ dẫn cách yểm đúng đắn nhất, chỉ khiến vong linh bị giữ tạm thời. Khi lá bùa bị rách nát hoặc mục ruỗng theo thời gian, lá bùa cũng mất đi công dụng. Vong linh oan khuất của người nữ trẻ này bị khóa suốt 3 năm sẽ càng trở nên độc ác, trở thành ác linh. Nó sẽ kiếm một linh hồn yếu đuối, thù hận để thao túng. Bà Đồng lạnh lẽo. Theo như lời cô kể, cô thường thấy hai người con gái, một đã chết, một còn sống đi cùng nhau phải không? Vâng, vâng ạ. Phải nhanh lên, vì cô gái đó yếu lắm rồi. Nếu cô ta chết đi, linh hồn cô ta sẽ vĩnh viễn bị đồng trinh ngải chiếm trọn. Theo sự thao túng của ác linh chết oan kia, nó sẽ không để yên cho cô và mẹ cô đâu. Bà Đồng nhìn sang Hà thần bí. Mà không chỉ dừng lại ở đó, còn có những người xung quanh cô, thậm chí những người vô tội khác nữa. Tôi đưa bà Đồng đến nhà kho sau nhà mình, để bà Đồng làm lễ gọi hồn cho tươi. Bà Đồng vẽ một cái vòng tròn, xung quanh cắm nến. Bà ngồi vào giữa vòng tròn, chắp tay lẩm bẩm gì đó. Tôi chuẩn bị gọi hồn cô ta lên đây, nhập vào tôi. Các cô phải nhớ, đây là ác linh, không phải là vong linh bình thường. Nhờ sự phản phệ của bùa khóa vong, linh hồn của cô ta sẽ thêm độc ác hơn người thường rất nhiều. Các cô tuyệt đối không được bước qua cái vòng tròn lửa này. Bà Đồng nói, tôi sẽ thông qua cảm xúc của cô ta để xem hiện giờ cô gái kia cùng cây đồng trinh ngải hiện giờ đang ở đâu. Nào, bắt đầu thôi. Bà Đồng gục mặt, cơ thể giật lên vài cái, sau đó vài chục giây. Bà ta ngồi thẳng dậy, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, khóe miệng nhếch lên cười cười. Là các chị à? Tươi phải không? Tôi run rẩy hỏi, cùng Hà đứng cách vòng tròn một đoạn. Em đây, chị Vân vẫn nhận ra em mà. Tươi trong thân xác bà Đồng, bình tĩnh nói. Mặc dù đã thối rữa và mục nát. Ai đã giết cô? Tôi hỏi, là bố tôi hay là anh trai tôi? Mắt Tươi chợt đỏ vằn, nó cười khùng khục. Giết tao ư? Nó nhắc đi nhắc lại câu hỏi. Ai ư? Là lão ta. Rồi nó xui lão ta chôn tao. Nó còn dán bùa để tao bị ghi mãi tại nơi này. Nó đứng hẳn dậy, cơ thể hơi lảo đảo. Nó định bước ra khỏi vòng lửa, nhưng bị ánh sáng của những ngọn nến chặn lại. Khi chúng mày sống hạnh phúc, thì tao nằm tại đây, lạnh lẽo, vĩnh viễn bị lãng quên. Họ, bố tôi, anh tôi đã chết rồi. Tất cả có phải nên dừng lại không? Tôi vừa khóc vừa nói. Cô đã trả thù được rồi mà. Tại sao còn muốn đuổi cùng giết tận mẹ và tôi? Chúng mày nghĩ tất cả kết thúc rồi ư? Không bao giờ. Tươi chợt gào lên. Chúng mày sống hạnh phúc khi trả đạp lên mạng sống và danh dự của người khác. Chúng mày sợ chết, chẳng lẽ tao không sợ chết ư? Tao còn bao nhiêu năm tốt đẹp của cuộc đời đã phải nằm dưới nơi này lạnh lẽo. Chúng mày đổ cho tao tội ăn cắp rồi bỏ trốn, đổ cho cô ấy tội cướp chồng người khác. Phúc đức tại mẫu, sẽ không thoát đâu, sẽ không thoát đâu. Tươi vừa gào lên, vừa lấy tay mình cào lên mặt, lên khắp người nó, hay là bà Đồng đến rướm máu. Không nghi ngờ gì nữa, nó đang cố gắng hủy diệt cái thân thể nó đang nhập vào. Nhìn kìa, nó đang làm hại bà ấy. Hà gào lên, tôi lo sợ. Chẳng lẽ lại một người nữa bị hại do dính dáng đến tôi và gia đình tôi sao? Tôi gấp gáp suy nghĩ, nên quên mất lời dặn của bà Đồng là tuyệt đối không được vào trong vòng lửa. Tôi lập tức nhảy vào, kéo cánh tay đang tự cào cấu mình của Tươi. Ngay tức thì, nó liền ngừng cào cấu, lao tới bóp cổ tôi. Không thoát đâu, không thoát đâu, ác giả ác báo. Tôi thấy không khí sắp cạn kiệt, tôi không thể thở được nữa. Trong lúc tôi tưởng mình sắp chết, Tươi bỗng thả tôi ra. Cơ thể bà Đồng chật giật lên mấy cái, sau đó ỉu xìu gục xuống. May quá, có tác dụng rồi. Hà ôm chầm lấy tôi vừa khóc vừa nói. Cậu vừa làm gì vậy? Tôi khò khè nói. Tớ thủ sẵn máu chó theo người mà, tớ vừa hất vào nó đấy. Tôi khó nhọc mỉm cười. Cô Đồng lúc này tỉnh táo trở lại, lẩm bẩm. Gần một cây cầu sắt, có tiếng tàu lửa đi lại. Gầm cầu Long Biên phải không cô? Ba chúng tôi nhìn nhau, trong mắt như có tia hy vọng. Cô bị thương rồi. Tôi chỉ vào vết cào cấu trên người bà Đồng, có chút áy náy. Là vì giúp tôi. Không sao, vết thương ngoài da thôi. Bà Đồng lắc đầu. Cô ta thực sự mạnh lắm đấy. Cô gái nuôi ngải kia là bị cô ta thao túng. Tôi nghĩ tới Dịu, con bé vốn ít nói hiền lành. Ngày nó bị phát hiện ra đang ở trên giường cùng bố tôi đã nghĩ cái vỏ bọc hiền lành của nó là do ngụy trang mà nên. Rằng đám con gái quê mùa đó toàn là lũ thích trèo cao. Tôi khinh ghét nó. Tuy không trực tiếp đánh đập lăng mạ, nhưng tôi cũng không ngăn cản, bàng quang đứng nhìn. Tôi cũng là một trong số những người hung thủ gây ra cho Dịu vào bước đường cùng. Tôi hối hận, thực sự rất hối hận. Ước gì tôi đã ngăn cản mẹ tôi, gì tôi đánh đập Dịu. Ước gì tôi đã ngăn cản anh trai tôi quay video tung clip. Ước gì. Nhưng điều ước chỉ là điều ước. Nếu ai cũng thành sự thật thì thế giới này chẳng còn khổ đau. Bố tôi, dì tôi, anh tôi, tất cả đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cho những sai lầm mà họ gây ra. Còn tôi, liệu tôi có thể tìm được cách nào hóa giải lời nguyền này, cứu mạng chính bản thân tôi và người mẹ yếu đuối của mình không? Đội ngũ thám tử mà Hà quen đã theo chỉ dẫn của chúng tôi tìm một cô gái trẻ 15-16 tuổi quanh khu vực gần cầu Long Biên. Nghĩ rằng khoanh vùng sẽ nhanh chóng tìm thấy, nhưng họ cũng mất đến vài ngày mới tìm được một địa chỉ mà họ cho rằng đó là Dịu. 11 giờ đêm, nhận cuộc gọi của thám tử. Tôi kể với Dịu, rồi hỏi nó. Bây giờ đã muộn, nên tới đó luôn hay để ban ngày mới tới? Quả thực đến gặp cô ta vào cái thời điểm giữa đêm thế này, tôi có chút dần sợ. Tới luôn đi, không nhỡ cô ta biết được, mai liền bỏ đi thì chúng ta biết tìm cô ta ở đâu. Hà bật dậy kích động. Tôi gật đầu. Phải rồi, khó khăn lắm mới tìm được cô ta, nhỡ chẳng may cô ta đi mất. Hai chúng tôi bắt xe taxi vào nửa đêm. Tôi còn cẩn thận nhắn tin cho bà Đồng địa chỉ, thông báo chúng tôi sẽ lập tức tới đó hủy cây ngải. Khu nhà trọ xóm liều dưới gầm cầu tồi tàn, quyện vào khung cảnh đêm tối mùa đông lạnh lẽo đến ảo não, khiến cho chúng tôi có chút sợ hãi. Dịu và cây ngải Đồng Trinh đang ở đây sao? Liệu đêm nay chúng tôi có phá hủy cây ngải để rũ bỏ lời nguyền độc ác này hay không? Phòng bao nhiêu? Tôi nghe giọng Hà run run bên cạnh. Phòng 13. Hai chúng tôi nhìn nhau, hít một hơi thật dài, đẩy cánh cửa sắt ngoài cổng, chậm chạp tiến vào bên trong khu trọ. Mùi ẩm mốc, mùi hôi thối của nhà vệ sinh công cộng hòa lẫn vào bóng đêm, ánh đèn leo lắt từ cột đèn ngoài cổng khiến bóng hai chúng tôi đổ xuống dài dưới nền đất. Cộng cộng. Tôi gõ cửa căn nhà số 13. Cánh cửa gỗ màu xanh với số 13 được sơn đỏ chót đã nhàn nhạt theo năm tháng. Bên trong tĩnh lặng. Tôi lại gõ cửa, nhẹ giọng. Có ai ở đây không? Nhưng đáp lại câu trả lời của tôi là sự im lặng đến ghê người. Đẩy cửa vào đi. Tôi nghe giọng Hà vang lên bên tai mình, lập tức liền đẩy cửa. Cửa không khóa. Chúng tôi bước vào căn phòng trọ tồi tàn, bừa bộn, đồ đạc vứt ngổn ngang khắp nơi. Căn phòng đã lâu không được dọn dẹp, đồ ăn, quần áo, rác rưởi tung tóe khắp phòng. Mùi hôi thối bốc lên khiến chúng tôi khó chịu nhăn mũi. Ánh đèn từ bóng đèn tròn trên tường chợt chao đảo. Gió từ đâu thổi tới khiến tôi lạnh gáy. Không có ai trong này. Không có gì ở đây ư? Tôi quay sang nhìn Hà lo lắng. Thám tử báo lại là ở đây mà, tại sao lại không có ai? Hà đứng ngay sau lưng tôi, khuôn mặt nó bình tĩnh đến kỳ lạ. Nó lướt nhìn quanh phòng một hồi, rồi chợt cười. Vì căn bản cô ta vốn không ở đây. Tôi chưa kịp định hình sự kỳ quái của Hà, thì thấy phần gáy đau đau, tôi ngất đi. Khi tỉnh lại tôi nhận ra mình đang bị trói trên một cái ghế, xung quanh tối đen như mực. Phột. Đèn sáng lên, khiến tôi lóa mắt. Tôi đang bị nhốt trong một căn phòng trống, như nhà kho để hàng, rất rộng. Hà bước vào, vừa đi vừa cười rất tươi. Tôi run rẩy trong thoáng chốc. Lý do Hà làm thế này với tôi là gì? Có phải nó bị đồng trinh ngải ám rồi không? Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Tôi vừa khóc vừa nói. Hà có chút sửng sốt, sau đó cười. Vì sao lại xin lỗi tớ? Không có trách tớ bắt cậu đến đây sao? Vì tớ mà cậu mới bị đồng trinh ngải ám phải không? Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi. Diệu, cô ở đâu? Tới đây đi, giết tôi và tha cho cậu ấy. Cậu ấy vô tội. Tiếng của tôi âm vang khắp căn phòng. Dịu không xuất hiện, Hà chợt cười rũ rượi, cười đến ngập cả người. Đừng cười nữa, tươi. Hay Dịu, hay đồng trinh ngải. Kết thúc đi, dừng tại đây. Cậu ấy vô tội mà. Tớ là Hà. Vâng, tớ là Hà mà. Hà chợt ngừng cười, tiến tới nắm lấy tay tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào nó. Không phải tươi, cũng chẳng phải Dịu. Cậu bị ma ám rồi. Tôi lắp bắp. Chẳng có ma nào ám được tớ cả. Hà buông tôi ra. Không, không bị ám ư? Tôi ngây ngô nhìn đứa bạn thân. Chưa bao giờ, và sẽ chẳng bao giờ. Vậy vì sao? Vì sao lại đưa tớ tới đây? Câu chuyện rất dài. Tôi nghe giọng nó ngân nga. Từ rất lâu có một cô gái nhà nghèo chơi thân với một cô gái nhà giàu. Cô gái nhà nghèo học giỏi hơn, ngoan ngoãn hơn. Nhưng vì cô ta nghèo nên tất cả mọi người, từ giáo viên, bạn bè, tất cả những người xung quanh đều không ghi nhận sự cố gắng của cô, mà luôn dành sự tốt đẹp nhất cho cô bạn giàu kia. Cô bạn nhà giàu luôn được bố mẹ mua quần áo đẹp, ngồi ô tô tới trường. Tất cả bạn nữ trong lớp đều muốn làm bạn của cô ta. Tất cả các bạn nam trong lớp đều muốn làm bạn trai của cô ta. Rồi cô gái nhà nghèo thích một chàng trai. Cô ấy rất vui khi chàng trai đó gần đây hay nói chuyện với mình, tâm sự với mình. Cô tưởng rằng cậu ta thích cô, nhưng hóa ra không phải. Tất cả chỉ là vì tưởng tượng. Một ngày cậu ta nói, hãy cho tớ biết Vân thích cái gì, tớ sẽ mua tặng cho cậu ấy nhân ngày sinh nhật. Cậu có biết không? Tớ đã thích Vân từ rất lâu rồi. Cảm ơn Hà. Tớ sẽ biết ơn nếu sau này chúng tớ thành đôi. Rồi bọn họ yêu nhau, lên đại học. Cô gái nhà nghèo quyết tâm thi đỗ đại học X, trường đại học có điểm số cao nhất, để có thể tách biệt với bạn nhà giàu kia. Cô nghĩ đơn giản, cô ta học dốt như vậy sao có thể vào đại học X được. Nhưng không, ông bố giàu có của cô ta đã chi một khoản tiền lớn chạy cho cô ta vào đại học. Cô ta nói, thế là chúng ta lại được vào học cùng nhau rồi. Ai muốn chứ? Cậu. Tôi lắp bắp. Thế rồi cậu có nhớ năm mẹ cậu suy thận phải tìm người ghép không? Hà cười nhạt nhìn tôi. Sau đó thấy bố cậu đã đến nhà tớ tìm mẹ tớ, đưa ra yêu cầu hiến thận. Vì bệnh viện đã cho bố cậu biết mẹ tôi là người phù hợp. Bố cậu trả mẹ tôi 100.000 đô. Người giàu sướng thật, chỉ cần có tiền. Sau khi hiến thận, sức khỏe của mẹ tôi yếu đi. 2 năm sau thì bà mất. Đó cũng đâu phải lỗi của tôi. Tôi điên tiết gào lên. Cậu bắt tôi đến đây làm gì? Nó nói sẽ cho tôi tất cả những gì tôi muốn. tiền bạc, quyền lực chỉ cần đẩy cậu và mẹ cậu vào con đường chết. Tiếng cười của Hà khiến tôi dựng tóc gáy. Mẹ tôi, mẹ tôi ư? Đừng hỏng, đừng có động vào mẹ tao, tôi gào lên. Cô ta vì tiền bạc, vì quyền lực, vì sự ganh ghét đố kỵ với tôi mà bắt tay với Đồng Trinh Ngải làm hại tôi sao? Độc ác, quá độc ác. Có một món quà cho cậu đây, Hà cười cười. Vào đi. Cánh cửa được mở ra, tôi thấy Dịu đẩy một chiếc xe lăn chở một người đàn bà gầy yếu đang gục đầu xuống. Trên lòng bà còn đặt một chậu cây có một bông hoa màu đỏ. Đó là mẹ tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, xin các người hãy thả mẹ tôi ra. Tôi nức nở khóc. Các người làm gì tôi cũng được, xin hãy thả mẹ tôi ra. Dịu phớt lờ tôi. Sau khi đẩy mẹ tôi vào phòng thì ôm chậu cây lên lòng, đứng lùi vào trong góc tối mà ánh sáng của bóng điện nhỏ trong phòng không chiếu tới được. Dịu, là em phải không? Chị biết gia đình chị đã làm nhiều điều không phải với em, nhưng bố chị, dì chị, anh trai chị đã dùng tính mạng để trả giá rồi. Xin em hãy tha cho mẹ chị được không? Còn nếu em chưa hài lòng thì hãy giết chị đi, hãy tha cho bà ấy. Tôi nhìn vào bóng đèn tối nơi Dịu đang đứng, van nài. Có tiếng người đáp lại, nhưng không phải là Dịu, mà là giọng của Tươi. Tất cả chúng mày đều phải chết. Gia đình chúng mày đã làm quá nhiều điều thất đức rồi. Lại có tiếng nói khác vang lên. Máu, nhiều máu quá rồi, dừng lại đi. Kèm theo tiếng khóc ỉ ôi. Dịu muốn dừng lại ư? Đồ hèn nhát. Mày không thấy vui khi bọn chúng xé xác nhau ư? Tiếng của Tươi. Tôi đã giết đủ người rồi, tôi muốn dừng lại. Máu Tươi không bao giờ là đủ. Tiếng của Tươi. Dịu, hãy dừng lại. Dừng lại đi, đừng để cô ta thao túng nữa. Em cũng đâu muốn giết người phải không? Tôi như bắt được sự yếu đuối của Dịu, thuyết phục. Im lặng. Hà gào lên. Tươi hay là Dịu, tao không cần biết, nhưng hãy dành cho Vân của chúng ta một món quà đi. À! Tôi nghe tiếng Dịu gào lên. Sau đó im bặt lại, thay vào đó là tiếng của Tươi. Cùng chơi nào. Mẹ tôi bị đẩy vào giữa nhà, Hà vẽ một vòng tròn quanh bà. Xin hãy tha cho bà ấy, làm gì tôi thì làm, có được không? Tôi cố van nài. Yên tâm, sẽ tới lượt cậu. Nhưng tôi biết cậu sợ người thân đau đớn hơn là bản thân mình đau đớn, đúng không? Tươi trong thân ảnh của Dịu, ôm chậu cây bước tới gần. Nó cầm dao rạch lên vùng trong của cánh tay Dịu, nơi đã có hàng đa số vết sẹo, có cũ, có mới. Máu tươi chảy ra từ cánh tay, khẳng khiu rơi xuống bông hoa đỏ thẫm. Kỳ lạ, bông hoa rung rinh hút hết chất dịch màu đỏ đó, càng thêm màu đỏ thắm, nồng nặc mùi tanh đến lợm giọng. Tươi lẩm bẩm gì đó trong miệng, cây đồng trên ngải như nở bừng lên. Những chiếc lá xanh mướt sao động dữ dội. À! Tôi nghe tiếng mẹ tôi hét lên, cả cơ thể dãy dụa quằn quại đau đớn. Mẹ ơi! Tôi gào lên nhưng bị Hà dùng khăn nhét vào mồm. Nước mắt tôi ướt đẫm. Tươi ôm cây ngải lên tiến vào vòng tròn, vừa đi vừa lầm bầm niệm chú. Lúc này mẹ tôi càng dãy dụa dữ dội hơn, trên người bà bắt đầu nổi lên những vết bầm tím kỳ lạ. À! Đau quá! Đau quá! Mẹ tôi ngã từ trên ghế xuống đất quằn quại. Từ những vết tím đó, làn da của bà rách toạc ra, hàng chục những con rết chui ra từ trong lỗ rách đó. Sau đó mẹ tôi cúi gập người nôn khan. Cuối cùng bà móc tay vào họng, lôi ra những mớ tóc dài. Lôi mãi, thậm chí họng của bà bắt đầu chảy máu, máu lẫn trong mớ tóc, tí tách nhỏ xuống nền đất. Hà có vẻ sợ hãi, nó lùi về trong góc tường, sắc mặt trắng bệch, nôn khan vài cái. Nó biết Đồng Trinh Ngải tà ác, nhưng không hề nghĩ trực tiếp nhìn thấy cảnh này lại đáng sợ như vậy. Trong lúc Tươi đang nguyền rủa, Hà thì hoảng sợ. Tôi cố giật sợi dây trói, sau đó lao vào vòng tròn để ngã Tươi, hay là Tươi trong thân xác của Dịu. Nó ngã nhoài ra đất nhưng vẫn ôm chặt cây ngải trong tay. Mẹ ơi, mẹ có làm sao không? Mẹ ơi. Mẹ tôi đã móc được hết đống tóc trong họng. Trên cơ thể bà vẫn là những lỗ thủng bị rết đục khoét ra ngoài, máu Tươi còn đang chảy. Tôi khóc trong bất lực. Những kẻ độc ác này, đồ vô dụng, sao mày lại để ngã tao? Nếu ngải làm sao? Tươi đứng bật dậy, rít lên ầm ầm. Nó lại chích máu từ tay, sau đó giỏ lên cánh hoa. Lần này nó đọc to thần chú điều khiển ngải hại người một cách tức giận, thứ tiếng dân tộc hoặc là thứ tà quái nào đó, tôi không hiểu nổi, cũng không biết. Lần này người đau đớn là tôi. Tôi khuỵu xuống ngã xuống đất, cơ thể đau như có hàng ngàn vết kim châm. Đau quá, đau quá. Tôi dãy dụa gào thét. Trong khi Tươi tiếp tục niệm, lần này tôi có thể cảm nhận được có hàng ngàn con rết đang bò lồm ngồm dưới da mình, chuẩn bị xé toạc lớp da để chui ra. Thế là hết, cả gia đình tôi sắp được đoàn tụ với nhau rồi. Đúng lúc ấy, Tươi ngừng lại, thay vào đó là tiếng của Diệu. Ngừng lại, đừng giết người nữa. Cút ngay đi, đồ hèn nhát. Tươi thay thế gào lên. Trong lúc hai đứa bọn nó lục đục nội bộ, tôi cố kéo mẹ tôi ra khỏi vòng tròn. Tôi hiểu được người trong vòng tròn sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của lời nguyền nếu thoát khỏi đây. Mẹ tôi trong tình trạng nửa sống nửa chết, gần như bất tỉnh, mơ hồ. Tôi kéo được vài bước thì Tươi giật ngược lại tóc tôi và cười gằn. Định trốn à? Không được đâu. Nó lại tiếp tục nguyền rủa. Lũ rết lại tiếp tục bò dưới da tôi. Cơ thể tôi sắp bị xé toạc ra. Choang! Cây ngải bị ném vỡ. Từ gốc cây chảy ra những dòng máu tươi, những con rết bò lồm ngồm khắp mặt đất. Dịu quỳ xuống, dãy giụa còn điên cuồng hơn cả người bị nguyền rủa. Đồ ngu, mày đã xúc phạm ngải. Tôi nghe giọng Tươi khó nhọc gào lên từ trong cơ thể Dịu. Cuối cùng, nó như ngất đi, một cái bóng trắng mờ mờ bay ra từ người Dịu, trở thành một làn khói hòa lẫn vào không gian. Tôi có thể thấy máu chảy từ mắt, mũi, hai tai và miệng của Dịu. Tôi có thể thấy hơi thở của nó ngày một yếu dần. Đốt, đốt đi. Sau đó trải cho xuống sông. Dịu khó nhọc nói ra câu sau cùng, rồi ngừng thở. Tôi lồm cồm bò dậy, khiếp sợ nhìn cây ngải nằm dưới đất, trong vũng máu tươi, cùng hàng chục con rết đang bò. Đốt, phải đốt cây ngải mới chấm dứt được tất cả chuyện này. Lửa, lửa. Tôi vừa lẩm bẩm, vừa kiệt sức tìm mồi lửa để đốt cây ngải, chợt bị Hà đẩy ngã. Mày còn muốn thế nào? Dịu chết rồi. Tôi trừng mắt nhìn nó. Mày không được đốt cây ngải. Dịu chết rồi thì nó là của tao. Hà gào lên. Nó chạy tới ôm cây ngải vào người, nhặt con dao dưới đất lên, rạch vào lòng bàn tay để máu chảy vào bông hoa đỏ chót kia. Chậu hoa tuy vỡ nhưng hoa vẫn tươi, đỏ thắm rực rỡ. Mày điên à? Tôi hoảng sợ nhìn Hà, trong mặt nó có vẻ điên cuồng. Xin ngài, hãy ban cho con phép, con sẽ hiến tế máu của mình cho ngài. Xin, xin ngài. Tôi nghe nó lầm rầm khấn vừa quỳ dập đầu. Cây ngải sao động cành lá, gió thổi lên, mùi tanh của máu nồng nặc lẫn trong không khí. Việc đầu tiên, xin ngài hãy làm nốt những gì ngài con đang dang dở. Xin hãy trừng phạt mẹ con tàn độc kia. Cả cuộc đời gia đình chúng nó đã tham ô, tham nhũng biết bao nhiêu tiền của, sống trong nhung lụa bằng tiền mồ hôi nước mắt của bao nhiêu người. Để rồi chúng nó giàu có, cũng là lúc chúng nó hại người. Hà gằn giọng như tuyên án tôi. Nó ôm chặt gốc đồng trinh ngải vào ngực, đất hòa quyện với máu dính nhằm nhúc trên tay nó. Không, mày nói bậy, bố mẹ tao không tham nhũng. Tôi hoảng sợ lắc đầu. Không tham nhũng mà có nhiều tiền như vậy ư? Vâng. Mày có bao giờ tự hỏi tiền của nhà mày là do đâu mà có không? Mày có bao giờ tự hỏi vì sao khổ đau lại đến với gia đình mình như vậy không? Phúc đức tại mẫu. Hà cười khẩy. Bố mày cưỡng hiếp, giết người, tham nhũng hối lộ, có đáng giết hay không? Anh mày là đồng phạm, mẹ mày cũng là đồng phạm, chưa kể anh mày đã hạ nhục uy tín. Danh dự của người ta như thế nào? Khổ đau của tất cả những người đó đã dồn thành oán niệm, thù hận khiến cả gia đình mày phải chịu tất cả nghiệp báo này. Nếu gia đình mày vô tội, liệu có xảy ra những việc ấy hay không? Mày là con của họ, bố mẹ sống sao thì con hưởng vậy, đừng có nghĩ mình vô tội. Không, không. Tôi lắc đầu, nước mắt ướt đẫm mặt, không thể chấp nhận được sự thật gia đình tôi sống đã quá thất đức, đến bây giờ chúng tôi gặp nạn cũng đâu có oan uổng. Cầu xin ngài, ngài hãy trừng phạt những kẻ ác này. Hà gào lên. Tôi khựu đầu gối xuống, cả cơ thể như lửa đốt. A! À! Phía bên kia, mẹ tôi đã bất tỉnh được một lúc, lại đau đớn tỉnh lại, bắt đầu tự cào cấu mình. Mẹ ơi! Mắt tôi nhòe đi. Họ đã từng làm điều ác, đã từng tham lam, nhưng họ là những người thân của tôi. Nhìn họ đau, tôi cũng đau đớn vô cùng. Trên da tôi bắt đầu xuất hiện những chấm đỏ tím, dưới lớp da mỏng manh, tựa như có hàng ngàn con rết đang bò. Tôi hét lên. Lúc tôi hét lên, cũng là lúc trên cánh tay, đùi, bụng bắt đầu toạc ra, những con rết từ bên trong nhung nhúc trườn ra ngoài, mang theo máu thịt của tôi. Đau, sẽ chẳng có ngòi bút nào tả được nỗi đau này, những sợ hãi và ghê tởm. cùng tuyệt vọng nhấn chìm tôi xuống vực. Lúc này tôi chẳng còn ý chí muốn sống nữa. Thả cây ngải xuống đất. Lúc tôi tưởng mình đã chết, bỗng có tiếng quen thuộc của bà Đồng vang lên. Tôi ngẩng lên nhìn, thấy bà Đồng vừa lao vào phòng. Trên tay bà cầm bình xăng và bật lửa. Cô thả ngải ra, tôi sẽ thiêu hủy nó. Không, không thể thiêu hủy. Tôi và ngải là một. Hà thụt lùi một bước, ôm chặt gốc kê trong tay. Thả ra, không tôi sẽ thiêu cả cô đấy. Hà lắc đầu, ánh mắt có phần man dại. Không. Tôi nhìn bọn họ tranh cãi, cố gắng gượng đứng dậy, ném những con rết còn mắc trên người mình bằng sự kinh tởm lẫn ghê sợ, bước tới chỗ Hà giằng lấy cây ngải. Chúng tôi giằng co nhau. Dĩ nhiên tôi yếu hơn Hà, nhưng việc ôm một gốc cây không có chậu lại nhầy nhụa máu là rất khó. Tôi ném văng gốc cây xuống đất, một tay kia giữ Hà, gào lên, đốt nó đi. Bà Đồng nhanh chóng phun xăng lên nó rồi bật lửa. Không. Hà đang bị tôi giữ trong ngực gào lên. Tôi thả nó ra, kinh hoàng lùi vào trong góc tường. Khi cây ngải bị thiêu, cũng là lúc Hà vật ra trên nền đất. Nó đau đớn như người bị thiêu sống. Dù trên người không có một tia lửa nào, cô ta đang bị chính thứ mình vừa gắn kết linh hồn phản vệ. Bà Đồng tiến tới cạnh đỡ tôi, lắc đầu. Đồng trinh ngải đánh vào lòng tam, sự hận thù của con người. Hà vẫn tiếp tục lăn lộn như bị thiêu trên đất, cho đến khi đồng trinh ngải cháy hoàn toàn, chỉ là một đống tro tàn. Hà cũng ngừng dãy rủa. Nó thở hắt ra một tiếng, rồi bỗng phụt. Cả người nó vỡ vụn thành trăm nghìn miếng thịt. Từ đống máu thịt nhầy nhụa của Hà, tôi có thể thấy hàng trăm, hàng nghìn con rết tủa ra từ bốn phía. Khung cảnh ghê sợ tới mức tôi gặp người nôn ẻ. Bà Đồng bạo gan đến thế cũng phải nôn khan một lúc. Sau khi nôn một trận đã đời, tôi chạy lại đỡ mẹ tôi. Bà thở rất yếu, tôi phải đưa bà tới bệnh viện. 8 tháng sau vụ việc ngày hôm ấy, mẹ tôi đã hồi phục sức khỏe. Nhưng cũng chính là ngày bà chính thức rời bỏ hồng trần, bước chân vào cửa Phật, thành tâm sám hối cho lòng tham và những sai lầm trước đây của bản thân, của chồng, của con mình. Mẹ giao hết gia sản cho tôi, còn tôi mang theo 8 phần tài sản đó đi làm từ thiện, hy vọng có thể chuộc bớt lỗi lầm trong quá khứ của gia đình tôi. Sự việc tuy đã trôi qua nhưng vẫn động lại, tỉ như những vết sẹo do bị hàng chục con rết xé ra chui ra trên người tôi, tỉ như nỗi sợ hãi với tất cả loại động vật dài dài có nhiều chân, tỉ như tôi sợ những bông hoa đỏ. Ngày hôm ấy, Hà đã dùng máy của tôi liên lạc với điều dưỡng đang chăm sóc mẹ tôi lừa cô ấy, sau đó đưa bà tới nhà kho nơi giam giữ tôi. Ngày hôm ấy, 3 giờ sáng, bà Đồng mở điện thoại thì thấy tin nhắn của tôi. Ngay lập tức tới khu nhà trọ, nhưng không thấy tôi, Hà và Diệu. Gọi cho tôi thì không được. Rất may bà có người quen làm bên viễn thông, nhờ định vị SIM điện thoại của tôi, liền phát hiện ra điểm Hà giam giữ tôi mà đến giúp đỡ. Có lẽ số tôi và mẹ tôi chưa chết, có lẽ ông trời còn để cho chúng tôi một cơ hội để sửa lỗi lầm. Đồng trinh ngải, mỗi lần tôi nghĩ tới cái tên này lại thấy rùng mình. Nhưng thật may, tất cả đã kết thúc. Từ ngày có được đồng trinh ngải, nó suốt ngày chỉ ôm lấy chậu cây, nâng niu như báu vật. Hằng ngày dùng máu hiến tế cho ngải, nghe theo lời cô ấy, nguyền rủa tất cả những người đã dồn nó vào đường cùng. Tất nhiên, để nguyền rủa một ai đó, nó phải tìm cách lấy được vật gì đó của người ta. Nó liền về nhà ông bà văn sở, ăn trộm đồ dùng cá nhân của mỗi người. Tuy bọn họ thay khóa cửa, nhưng lại quên mất một thói quen của mình. Ví dụ như việc cô con gái út trong nhà hay nhét khóa cửa ở dưới chậu cây trước cửa nhà. Diệu lấy của ông Văn chiếc tẩu thuốc mà ông ta thích, lấy của bà sở chiếc lược chải đầu, lấy của Tuấn Anh chiếc nhẫn trong ngăn tủ, của Vân là tỏi son môi, tiện tay lấy luôn chiếc khăn của em gái bà sở, để quên lại nhà chị gái chưa đến lấy. Bà ta cũng là người đáng chết. Ông Văn là người chết đầu tiên. Sẽ có người cho rằng cái chết của ông ta khá là nhẹ nhàng so với những cái chết còn lại, mặc dù tội nghiệp của ông ta lại khá lớn. Nhưng đó là người đầu tiên mà Diệu lấy ngải giết, nó vẫn chưa thực sự nhẫn tâm. Khi người nào đó bị nguyền rủa và chết, nó cũng sẽ xuất hồn đến chứng kiến cảnh đó. Và nó có chút sợ, chút hối lỗi. Chỉ là khi sự yếu đuối xuất hiện thì cô ấy cũng xuất hiện, dì dầm bên tai, khuyên nó mạnh mẽ hơn. Người tiếp theo là em gái của bà sở, người đàn bà chanh chua, đã đánh và hạ nhục nó nhiều nhất. Mặc dù chuyện của nó và ông Văn không liên quan gì đến bà ta, so ra bà ta cũng là người được chết khá nhẹ nhàng. Nhưng khi chết, Bà ta đã thấy Dịu trả lại cho mình ngần ấy cái tát. Sau đó bà ta thấy linh hồn anh rể mình quỳ dưới nền đất, trên người là hàng trăm hàng ngàn con rết đục quét, phá lớp da bên ngoài mà chui ra. Đó là lý do vì sao bà ta lên cơn đau tim mà chết. Tiếp theo, nó về quê, lẻn vào nhà ông bà Phú lấy cắp đồ vật trong nhà, rồi nguyền rủa chủ nhân của nó. Gì chứ việc đột nhập vào căn nhà nó từng ở là việc quá đơn giản. Gia đình bà Phú với Dịu mang theo sự căm thù sâu sắc nhất, bởi bọn họ là những kẻ khởi đầu cho tất cả sự đau khổ của cuộc đời Dịu. Họ đã chết rất thảm. Sau cái chết của con gái ông bà Phú, nó bỗng cảm thấy tội lỗi. Con bé vô tội mà, nếu giết chết thì giết bố mẹ nó, những kẻ gây tội thôi. Chẳng có gì phải hối lỗi cả. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều độc ác như vậy, đứa con sẽ độc ác hơn nữa. Giết trừ nó là một hành động đúng đắn, ngăn chặn tội ác xảy ra. Giọng nói thì thầm vào tai nó. Nó nửa tin nửa ngờ, bắt đầu ngủ đông nhiều hơn để mặc cho cô ta chiếm hữu thân xác. Khi nó tỉnh lại, cô ấy đã xử lý xong đứa con trai của nhà ông Văn cùng 5 người bạn nữa của hắn. Vì sao lại giết 5 người kia? Họ đâu có tội. Chúng đều là những kẻ nghiện ma túy, là ung nhọt của xã hội. Giết trừ chúng không phải là việc tốt hay sao? Nó ngần ngừ suy nghĩ. Cô ta nói có đúng không? Nó cảm thấy không đúng ở điểm gì đó. Nhưng thôi, Tuấn Anh cũng là kẻ độc ác, đã tung clip của nó lên mạng, hắn cũng đáng chết. Nó lại ngủ đông. Khi tỉnh lại, cô ấy đã lôi kéo được cô bạn thân của Vân, là cô gái tên Hà. Chỉ cần nghe theo tôi, cô sẽ diệt trừ được cái gai trong mắt. Hơn nữa, cô muốn có tiền, ngài sẽ cho cô tiền. Cô muốn có quyền, ngài sẽ cho cô quyền. Muốn bất kể người đàn ông nào yêu mình, hắn sẽ chết vì cô. Cô ấy mời gọi Hà. Hà bị lòng tham của mình cuốn theo, trở thành đồng minh của ma quỷ. Nó bắt đầu chống đối. Nó bắt đầu không muốn tiếp tục giết người nữa. Nó muốn xuất hiện nhiều hơn, nhưng cô ép nó ngủ đông, cô ấy chiếm lấy thân xác của nó. Thế rồi bọn họ, cô ấy và Hà lừa Vân đến nhà trọ rồi bắt cóc cô ta, còn mang theo mẹ cô ta đến hành hạ bà ta trước mặt con gái. Nó chống đối nhưng cô ấy mạnh hơn nó. Nó có thể cảm nhận được nếu tiếp tục phản đại đồng trinh ngài, nó sẽ chết. Nhưng nó không muốn Vân chết, cô ấy vô tội. Nó nhớ Vân từng tặng nó áo len, cũng từng đi đâu về liền mua chè là hộp sữa cho nó. Cô ấy chưa từng hại nó. Thế rồi nó vùng lên, nó đập vỡ đồng trinh ngài, cũng là lúc lời nguyền bị phản vệ. Nó chết, nhưng chết không phải là kết thúc, bởi cuộc sống của nó đã quá khổ đau, lại lầm đường lạc lối. Chết với nó là giải thoát, là bắt đầu một cuộc sống mới. Có lẽ điều đó sẽ công bằng hơn với chính bản thân nó.